Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Ngày hôm nay, Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 9 của bộ truyện Ông Anh Bất Đắc Dĩ. Trước khi lắng nghe truyện thì các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật những tập mới nhất nhé. Chương 9, anh nên có bạn gái rồi. Nói đến chuyện kết bạn là phải có thiên thời, địa lợi, nhân quà. Tiêu Quà Quà nằm gập chân cong người trên ghế sofa của Trịnh Hải, dùng bút chì vẽ mấy con mèo có hình dáng kỳ quái khác nhau. Cô học chuyên ngành mỹ thuật, công việc là thiết kế hình nền, rất là đúng ngành. Vì không có chí tiến thủ, lại gặp phải một bà chủ rất là có tình người nên không hề vất vả. Có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng có thời gian kiếm thêm thu nhập. Ví dụ như bây giờ, chiếc ghế sofa này của Trịnh Hải quả thật rất là thoải mái, phù hợp với cơ xương con người. Vừa đúng có thể ôm gọn cô như là một cái nồi lớn. Cô vừa cân nhắc việc đợi khi Trịnh Hải không có nhà, sẽ qua bên này hưởng thụ chiếc ghế sofa tuyệt vời đó. Hay là chuyển trộm một chiếc về nhà của mình thì tốt hơn. Vừa nghĩ vừa liếc mắt sang Trịnh Hải đang nằm trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Tư thế của Trịnh Hải cũng không còn nghiêm túc như lúc bình thường nữa. Nằm lười nhác, gối trên cánh tay của mình, một chân gác lên chiếc bàn thấp trước sofa, mắt nhắm hờ như là đang ngủ, dáng vẻ chán chường. Cô nhanh nhẹn chuyển động, nhẹ nhàng quay người một góc 30 độ, lật một trang mới, nhanh chóng phát họa cái tư thế vừa uể oải vừa phong độ của Trịnh Hải, lại vẽ thêm một con mèo đang xem tivi theo động tác đó vào bên cạnh. Cô rất hài lòng với tạo hình mới này. Nhiệm vụ của cô là vẽ một lũ mèo 12 con phong độ. Vừa nãy đang cạn kiệt ý tưởng là quên mất cái tiêu bản phong độ có thể tham khảo ở ngay trước mặt này. Quà Quà cân nhắc làm sao để lừa Trịnh Hải thay đổi một động tác nữa để cô vẽ con mèo nhỏ khác, lại phát hiện ra hình như là Trịnh Hải đang liếc vào tập giấy của mình. Cô nhanh chóng gấp tập giấy mỏng lại, quay đầu giả vờ cười với anh. Trịnh Hải ghét mèo, nếu thấy cô ngang nhiên chạy đến địa bàn của anh vẽ mèo đã khiến anh rất bực bội rồi, lại phát hiện ra cô còn dựa vào hình dáng của anh mà vẽ thành mèo, như vậy thì nhất định là sẽ gây phiền phức cho cô, cho nên tuyệt đối không thể để cho anh thấy. Về việc Trịnh Hải ghét mèo, bí mật này rất ít người biết, nhiều nhất chỉ biết anh không ưa mèo, nhìn thấy lập tức tránh xa 3 mét mà thôi. Nếu chú ý thêm một chút sẽ đoán rằng chắc là anh bị dị ứng với mèo. Dù sao thì Trịnh Hải luôn là đại diện của từ dũng cảm. Lúc lên phổ thông, có một lần bị nhốt trong phòng học đang cháy, dưới tất cả các ánh mắt của mọi người, anh lần theo cửa sổ leo xuống tầng 2, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất từ độ cao 4 mét. Chính vào năm ngoái, một nhóm người của bọn họ đi leo núi thám hiểm, gặp phải một con rắn to bằng 2 ngón tay, dưới tiếng thét của mấy người con gái. Trịnh Hải mặt không biến sắc, nắm lấy con rắn 7 tấc đó vứt xuống vực núi. Cho nên, ai có thể tin được anh lại sợ mèo? Còn là con mèo còn chưa đầy 2 tháng, quả là chết cười. Trịnh Hải sớm đã phát hiện Tiêu Quà Quà đang nghiên cứu mình một cách nghịch ngợm, lại che bức tranh của cô, không cho xem, khuôn mặt chột dạ không vững tâm, chắc không phải làm chuyện gì tốt rồi. Quà Quà chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ in hoa vai rộng và quần bò, gặp một chân vùi mình trong sofa. Anh luôn thấy tuy Quà Quà gầy nhưng mà không hề thấp, hôm nay mới biết cô thật sự rất nhỏ. Mũi nhỏ, miệng nhỏ, cánh tay nhỏ, chân cũng nhỏ. Tay chân đều nhỏ hơn một cỡ so với những cô gái bình thường. Hơn nữa, chân và đùi của cô rất trắng, trắng đến mức gần như là chói mắt. Có lẽ là vì mùa hè cô chỉ mặc quần bò dài và giày thể thao, không có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng. Lúc này, cô đang quay người vặn vẹo trong ghế sofa, không hề đoan trang. Một chân kia vác vào tay vịn của sofa đung đưa đến mức khiến cho anh chóng cả mặt. Trịnh Hải quay đầu lại nhìn chân cô một giây, không nói gì, lại thu ánh mắt về. Quà Quà lập tức phối hợp thu chân về, giả vờ thuộc nữ mím môi. Ở đây đâu có người khác chứ? Trịnh Hải còn chưa nói gì thì Quà Quà đã bắt đầu. Lại là cái bộ phim cũ mềm này, anh đã xem cả 100 lần rồi. Một lúc sau lại lẩm bẩm một mình. Thật ra thì cái phim của ông Trương Râu Dài còn thời thượng hơn cái này nhiều. Bộ này xem rất là quê mùa. Trẻ con thì hiểu gì chứ? Chỉ có mấy ông già mới ôm cái thứ đồ cũ mà không chịu buông ra thôi. Thấy Trịnh Hài không thèm để ý đến mình thì cảm thấy rất là vô vị. Hoa Hoa lại đặt tập giấy vẽ, thò người ra đẩy anh. Xem Olympic đi, sao anh lại tách rời với thời đại như vậy hả? Từ trước đến nay, anh chỉ cần kết quả, quá trình thì không xem cũng được. Trịnh Hài nghiêng nghiêng người, thành công thoát khỏi móng vuốt của Hoa Hoa. Sai, sư thái nói rồi, phong độ không đẹp, thắng cũng như thua, cho nên quá trình quan trọng hơn nhiều so với kết quả. Sư thái, duyệt tiệc sư thái à, bà ấy có câu nói này sao? Tiêu Hoa Hoa không nói được gì. Em phải biết, những lời này vốn dĩ là có một chút ganh tị, vì không phục người khác thắng. Đành tìm một cái cớ đẹp đẽ hơn chút cho sự thất bại của mình, cũng là lừa những đứa trẻ chưa vào đời như em. Hoa Hoa há miệng, lại ngậm lại, và há ra cuối cùng vẫn không nhịn được mà than một tiếng. Khác biệt thế hệ mà. Sau đó thì Hoa Hoa tiếp tục vẽ tranh, Trịnh Hài tiếp tục xem Anh Hùng Xạ Điêu lần thứ 101. Chỉ là ở góc TV, mở một khung hình nhỏ trực tiếp Olympic, tiện cho Hoa Hoa nắm được tình hình trận đấu. Trên TV, Mục Niệm Từ đang bị Dương Khang dùng lời qua bớm dỗ dành. Trịnh Hài nói nhỏ, đồ ngốc. Tiêu Hoa Hoa xen vào, Mục Niệm Từ mới không ngốc ấy. Trong cuộc đời, khó có thể tìm được một người yêu bản thân mình thật sự. Mặc dù Dương Khang không phải là người tốt, nhưng mà thật lòng với cô ấy. Trịnh Hài dừng lại một lát. Em có quan niệm kiểu gì thế hả? Quan niệm của anh mới là có vấn đề. Anh thích đại anh hùng Quách Tĩnh, vừa ngu vừa đần. Anh ta yêu vợ và con gái thì sao? Lúc đầu vì giữ hẹn suýt nữa thì bỏ rơi Hoàng Dung, may mà anh ta may mắn, sau này lại vì tín nghĩa mà chém vào vai của Quách Phù. Hoàng Dung là cô gái thông minh, sau khi gả cho anh ta liền biến thành đáng ghét khó ưa, hơn nữa còn sinh ra Quách Phù, một đứa trẻ không có thiên phú, thật là bi kịch nhân gian. Anh ta chỉ lo làm đại anh hùng hành hiệp chữ nghĩa của anh ta mà thôi, người thân đều trở thành vật hy sinh. Tiêu Quà Quà hiếm khi gặp được cơ hội biện luận, vô cùng hứng khởi. Trịnh Hài rất lâu không nói gì, bỗng nhiên Quà Quà nhận ra hình như là cô lại phạm vào điều kiêng kỵ của anh. Nhưng mà những lời nói ra không thu lại được, đành ấp úng bổ sung. Ôi, nói chơi ấy, thật ra thì Dương Khang là tên khốn. Em thích Hoàng Dược Sư, một người đàn ông tuyệt vời, hoàn hảo biết bao. Trịnh Hài không thèm nhìn cô. Anh không có cách nào nói chuyện với những đứa trẻ 8x tuổi em. Dứt khoát đổi một kênh khác. Hoa Hoa nhẹ nhõm, nguy cơ tạm thời đã được xóa bỏ. Trí nhớ của cô thật sự rất kém, thường phải trả giá vì mấy câu nói nhất thời muốn trổ tài. Trịnh Hài từ nhỏ đã có sự sùng bái bất thường đối với Quách Tĩnh. Tuy bản thân anh cũng chẳng có mấy điểm giống với Quách Đại Hiệp. Lần trước Hoa Hoa bôi nhọ Quách Đại Hiệp đã là chuyện của quá khứ rất xa xôi. Cũng những lý luận tương tự như thế, lần đó Trịnh Hài sầm mặt xuống, rất nhiều ngày sau không thèm coi cô ra gì. Bây giờ anh cũng đã có tuổi hơn, từng trải qua nhiều hơn, ngay cả EQ cũng cao hơn rất là nhiều. Trong đầu của Hoa Hoa bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của cha. Thật ra thì cô chẳng được nhìn hình ảnh cha mấy lần. Mẹ từng nói không muốn cho cả hai người họ đều chìm trong quá khứ, liền thu hết tất cả những bức ảnh ít ỏi của cha lại. Hoa Hoa cũng chưa từng đòi xem. Bức ảnh có ấn tượng sâu đậm nhất của cô với cha lại là một bức di ảnh trong tập ảnh của dì Sản Nhung. Cô lờ mờ nhớ được đôi lông mày rậm, đôi mắt to trắng đen rõ ràng của cha, khi cười có dáng vẻ ngây thơ. Bây giờ nghĩ lại thấy có mấy phần giống Quách Tĩnh trong truyền thuyết. Cô chỉ là phản ứng chậm thôi. Cách làm việc của Trịnh Hài cứng rắn kiên quyết, nhưng mà trong lòng hơi nhạy cảm. Hoa Hoa vô cùng hối hận. Vừa nãy mình quả thật không nên phê bình Quách Đại Hiệp hành động nghĩa hiệp, vì lý tưởng và niềm tin mà bỏ rơi vợ con. Lúc cô chột dạ, thường sợ sự yên tĩnh, quay đầu nhìn Trịnh Hài đang yên lặng xem TV, tiếng cũng để rất nhỏ, không tránh khỏi càng khó chịu. Lại ngó một lát, Trịnh Hài đang xem chương trình linh tinh gì đó. Một nhóm chuyên gia và bệnh nhân khó phân biệt được thật giả, nói những lời cao siêu, thao thao bất tuyệt, giải thích thần dược linh đan chữa trị bệnh đái buốt ở con trai. Thế mà Trịnh Hài lại chăm chú nhìn vào màn hình, dáng vẻ như là học sinh tiểu học chăm chú nghe giảng. Tiêu Quà Quà sau lưng toát mồ hôi, yếu ớt mở miệng. Này, Trịnh Hải không trả lời, cô lại nói to hơn một chút. Anh Hải. Lần này cuối cùng Trịnh Hải cũng đã có phản ứng. Nói to như vậy mà làm gì hả? Hơn nữa, giờ mới là nhìn rõ lại bản thân mình đang xem chương trình gì, bèn lập tức đổi kênh. Vừa nãy không biết hồn của anh đang bay đến xó nào nữa. Em thấy cái đó, em có một ý kiến. Tiêu Hòa Hòa nuốt nước bọt. Trịnh Hải khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô. Anh nên tìm một người bạn gái đi thôi. Trịnh Hải trước tiên sững sờ, rồi cười nhẹ. Không phải em luôn chê anh quá nhiều bạn gái, lãng phí tài nguyên xã hội sao? Em nói là bạn gái thật sự á. Rất lâu rồi anh không thật sự qua lại với một cô gái nào cả. Trịnh Hải liếc nhìn cô một cái. Nghĩa là sao? Lấy kết hôn làm tiền đề qua lại, anh lúc nào cũng chơi đùa, sao có thể gặp được một người phụ nữ phù hợp chứ? Ai lại mua chuộc em làm thuyết khách hả? Chị Tường Vi, chị Quảng Quảng, hay là cô dì chú bác nào của anh hả? Trịnh Hải không thèm để ý đến, thuận miệng hỏi. Đợi lúc anh muốn kết hôn thì cô gái phù hợp đã bị người khác chọn mất rồi, chỉ còn lại những người anh không thích và người không thích anh. Sự tốt bụng của Tiêu Hoa Hoa bị phớt lờ một cách triệt để, không tránh khỏi bực mình, mạnh mẽ nói ra những lời mà bản thân mình cho rằng đã đủ độc địa. Kết hôn sớm có gì tốt chứ, chẳng phải là nhàn rỗi không có việc gì, gây chuyện rồi đòi ly hôn, sau đó lại tốn công tốn sức đi giải hòa sao? Hiếm khi mà Trịnh Hải buông chuyện, hứng thú của Tiêu Hoa Hoa cũng được khơi dậy, do đó cười nghịch ngợm. Lúc nào anh cũng mời anh Trình và Trình phu nhân ăn cơm một bữa, đem em theo được không? Rất lâu rồi em không gặp anh Trình, ngay cả đến công ty anh ta cũng không gặp được. Trịnh Hải lườm cô. Hóa ra là em thích kiểu người như anh ta. Sớm từ bỏ đi, cho dù là anh ta bây giờ độc thân cũng tuyệt đối không thể thích em được. Em chiêm ngưỡng từ xa không được sao? Người đàn ông đã kết hôn 2 năm rồi, giá trị đang tuột dốc điên cuồng, có gì hay mà hâm mộ chứ? Anh xem, anh lại không hiểu rồi. Nhiều nhất anh cũng là một vương lão ngũ cấp kim cương, mặc dù đắt nhưng mà cũng coi là còn hàng trong kho. Nhưng như anh Trình đó là hàng không sản xuất nữa, chỉ có thể nhìn chứ không thể mua, quý hiếm hơn anh nhiều. Trịnh Hải bị nghẹn đến mức suýt sặc, không thể kiềm chế được, tiếp tục đổ gáo nước lạnh vào cô. Trong hơn nửa năm chỉ sợ là không có cơ hội gặp được anh Trình nhà em ở các nơi khác thôi. Anh ta bây giờ đã tiến hóa thành người đàn ông của gia đình tuyệt vời đúng tiêu chuẩn rồi, từ chối khéo tất cả các hoạt động khác. Những người thân quen với anh ta thì biết là vợ anh ta đã có thai, những người không quen thì tưởng là chính anh ta mang thai. Tiêu Hòa Hòa cười hì hì hồi lâu, nghiêm chỉnh nói, nhất định là anh đố kỵ rồi. Đúng đúng, sao anh không gặp được một người phụ nữ khiến cho anh phát điên, anh đố kỵ chết đi được. Trịnh Hải cảm thấy kiểu đối thoại này quá vô vị, đứng dậy định bỏ đi. Tiêu Hoa Hoa thấy anh muốn bỏ đi thì nhanh chóng nắm lấy lỗ hổng hỏi, anh cảm thấy Thư Ký Vi thế nào? Ai? Trong truyền thuyết đều là như thế mà, nam chính đối với bất kỳ người phụ nữ nào đều không có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại, người tốt nhất hóa ra luôn ở bên cạnh mình. Thư Ký Vi theo anh đã rất nhiều năm rồi, thông minh à, xinh đẹp lại giỏi giang, tính khí cũng tốt, chẳng lẽ anh chưa từng động lòng một chút nào sao? Trịnh Hải dùng ánh mắt em là đồ ngốc để mà nhìn cô. Ôi thật là không có con mắt tinh tường. Vậy anh cảm thấy Nhẩm Nhiễm thế nào? Vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, cũng môn đăng hộ đối với anh nữa. Lần này thì Trịnh Hải không thèm nhìn cô, nhấc chân mà bỏ đi. Tiêu Hoa Hoa hét lên ở đằng sau, anh không phải ngại đâu, buổi tối mời em và Nhẩm Nhiễm ăn cơm nhé. Tiêu Hoa Hoa, em cứ liệt kê tất cả những người phụ nữ mà em quen lên một trang giấy cho anh tham khảo, đừng quên thêm chiều cao và số đo 3 dòng. Trịnh Hải quay đầu lại nhìn cô, ngạn ngữ nói không sai, em quả thật còn ồn ào hơn cả 600 con vịt. Ngạn ngữ nói có 500 con, bởi vì em quá ồn ào cho nên tăng thêm 20% nữa. Chương 10. Chưa già đã yếu. Chìm đắm vào quá khứ là biểu hiện của cơ thể và tâm lý bắt đầu già yếu đi. Trịnh Hải bị làm phiền đến mức không thể không rút lui ra khỏi hiện trường, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm. mưa vẫn không ngớt, do đó liền đi lên phòng tập thể hình ở trên gác. Anh ở đó hơn một tiếng đồng hồ, chảy đầy mồ hôi. Sau khi tắm xong, nghe thấy tiếng quốc ca phát ra từ tivi ở phòng khách. Chắc là vận động viên Trung Quốc lại giành được huy chương vàng. Quyết định đi chiêm ngưỡng bộ dạng ngốc nghếch với đôi mắt ngấn lệ của Qua Qua. Từ nhỏ cô đã như thế, yêu tha thiết một cách quá mức bình thường với quốc kỳ và quốc ca. Ngay cả khi xem nghi lễ kéo cờ trên tivi cũng có thể cảm động tới mức rớt nước mắt, khiến anh vô cùng thán phục. Nhưng mà ngoài thế ra thì Qua Qua không phải là đứa trẻ hay khóc, bị giáo viên mắng, đánh nhau với bạn, thậm chí là ngã chảy máu đầu phải khâu 5 mũi, đều chưa từng rơi lệ. Nhiều nhất là cũng chỉ miếu máu, bộ dạng đáng thương như là sắp khóc. Kết quả là Trịnh Hài không thấy được bộ dạng nước mắt đầm đìa trong tưởng tượng của anh, chỉ thấy Tiêu Hòa Hòa cuộn tròn như cái bánh bao ngủ khò khò trong sofa, trên người mặc áo của anh. Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, chắc là cô không tìm được điều khiển điều hòa, cho nên vơ đại chiếc áo của anh khoác lên người. Cô duy trì cái tư thế kỳ quái như là bào thai nằm trong bụng mẹ đó, ngủ rất ngon lành, nét mặt cũng giống trẻ con, trong sáng, thuần khiết, bộ dạng như thế trời sập cũng không liên quan gì đến mình vậy. Trịnh Hài đứng yên lặng bên cạnh cô một lúc lâu, suy nghĩ xem nên gọi cô dậy hay là bế cô vào phòng ngủ. Lúc anh đang do dự, chiếc điện thoại vứt một bên của Quà Quà liền treo lên. Là bài hát đã 2 năm rồi anh không nghe, Cảnh Sát Mèo Đen. Anh không biết phải làm sao, nhìn tạp ký họa rơi trên đất của Quà Quà một cái, trong lòng nghĩ cái dớp 5 năm của anh và Quà Quà quả nhiên linh nghiệm. Trước đây Quà Quà không có cảm tình gì với cái loài mèo đó, ngay cả mấy con mèo nổi tiếng như là Kitty, Doraemon cô chưa từng có hứng thú. Tại sao bỗng nhiên lại mê mèo đến thế? Thật là quái quỷ. Bài hát của mèo đó đã hát hết một lần, Quà Quà vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự. Lần thứ hai lại treo lên, Trịnh Hài không chịu nổi tiếng ồn, cầm điện thoại nhét vào tai của Quà Quà, véo tay cô gọi cô dậy. Không ngờ là điện thoại hẹn hò. Quà Quà vừa ậm ừ trả lời, vừa liếc nhìn Trịnh Hài. Trịnh Hài thấy vậy liền đi sang phòng khác, nhưng mà vẫn nghe thấy giọng nói của cô. Em đã vẽ xong hết rồi, hay là đưa cho anh xem trước nhé? Ồ, em chẳng có việc gì cả, không sao, đừng ngại, lát nữa gặp. Rất nhanh, Quà Quà liền nói có việc phải đi. Trịnh Hài như đang cười nhìn bên ngoài một cái. Mưa to như thế mà còn đi ra ngoài hẹn hò, không sợ cảm sao? Ai hẹn hò chứ, em ra ngoài bàn công việc, em vẽ mấy bức tranh giúp một người bạn. Quà Quà chau mày nhìn Trịnh Hài, cũng là bạn của anh đó, anh Thời Lâm ấy. À, vậy được, chúc em công việc thuận lợi, bên ngoài lạnh, mặc nhiều áo một chút. Sau khi Quà Quà đi, Trịnh Hài càng nhàn rỗi hơn, gọi mấy cuộc điện thoại cho chủ quản xác nhận tiến độ công việc, làm họ sợ đến mức nghe giọng nói đều run rẩy. Chỉ lo thời tiết thế này bị ông chủ vô lương tâm tóm đến công ty làm thêm giờ. Người ngoài chỉ biết Trịnh Hài thường nhiệt tình thái quá đối với công việc, nhưng mà không hề biết những lúc đó thường đều vì anh quả thực không có việc gì để làm. Anh đi kiểm tra một phòng tủ lạnh và đồ ăn của mình. Bên trong nhét không ít đồ ăn, sủi cảo nước, pizza, khoai tây nghiền cùng với nước ngô ép. Còn có sữa, ngày sản xuất rất gần, chắc là Quà Quà mới để vào. Anh ít khi ăn mấy thứ đồ dở tệ này, về cơ bản không động vào, cho nên Quà Quà thỉnh thoảng lại mang y nguyên trở về, đổi đồ mới cho anh, tránh hết hạn. Con nhóc này mặc dù đa phần đều rất cẩu thả, nhưng mà khi cẩn thận thì cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng thời tiết như thế này, tâm trạng cũng không tốt. Anh thà ăn đồ dở cũng không muốn đi ra ngoài, để tâm trạng ướt thêm một chút nữa. Do đó, sau khi nghiên cứu cách hướng dẫn sử dụng của từng thứ, anh chọn những thứ có cấp độ dở thấp nhất, cố gắng tạm ăn. Anh đã nói với Quà Quà vô số lần về loại đồ ăn không dinh dưỡng này, ép cô học nấu ăn. Kết quả là nói đến nỗi bản thân mình cũng thấy chán, nhưng mà cô cũng chỉ có tài nghệ nấu ăn đến thế thôi. Trịnh Hài mới ăn xong liền nhận được điện thoại của Quà Quà, nói đi quá vội, quên không cho Tiểu Bảo uống sữa, mong anh nhất định phải giúp. Không cần anh mất nhiều công sức, chỉ cần đổ sữa ra khỏi bình là được. Trịnh Hài miễn cưỡng sang nhà của Quà Quà, vô cùng yên tâm khi nhìn thấy con mèo Tiểu Bảo cũng cuộn tròn thành một đống, rất ngoan ngoãn ngủ trong ổ của mình. Cái cảnh đó rất quen thuộc. Nghỉ một lát, hóa ra là giống với dáng vẻ lúc nãy của Tiêu Quà Quà cuộn mình trong ghế sofa, ngay cả vẻ mặt cũng y hệt. Anh cẩn thận lấy hộp sữa ra, rót vào trong đĩa. Cái đĩa này năm đó Quà Quà đi du lịch ôm về từ thôn Cảnh Đức. Đáy đĩa có hình con cá được vẽ bằng tay, cô vô cùng yêu quý. Có lần bị anh dùng làm đĩa để vỏ Quà Quà đã tức muốn chết, bây giờ lại trực tiếp dùng làm đĩa thức ăn cho mèo. Chỗ để cũng không thấy cao quý là bao. Trịnh Hài hơi cảm thấy bản thân mình còn đang ghen với con mèo đó, chỉ vì sự đãi ngộ của nó tốt hơn mình. Giữa lúc ấy, anh nhận được điện thoại của chị Tường Phi, vừa nhấc máy đã mắng cho anh một trận. Đó là sự bắt đầu bình thường của chị ấy. Trịnh Hài cảm thấy bình thường, cầm điện thoại cách xa tay, nghe thấy chị ấy nói chuyện, nhưng mà lại nghe không quá rõ, vừa vặn, hợp lý. Nhưng vì hôm nay anh bị Quà Quà hãm hại mà mắc một lỗi lớn, cho nên hôm nay chị họ trách mắng rất lâu. 15 phút sau thì điện thoại của Trịnh Hài đã nóng lên, bản thân của chị Tường Phi chắc cũng đã mệt, do đó trở lại trạng thái yểu điệu thục nữ. À Hài, con tiểu yêu tinh tối qua nói chuyện anh em với cậu trong truyền thuyết đó là ai vậy? Lại bảo vệ cô ta như thế, chắc là rất quan trọng hả? Lúc nào cho chị gặp mặt, giúp chị kiểm định một chút. Nói gì thế hả chị à? Không có chuyện đó đâu. Ồ, chị biết rồi, lại là Quà Quà đúng không? Trịnh Hài, cậu quá đáng thật, có người anh nào như cậu không? Quà Quà cả ngày mang tiếng quan với cậu, sau này sao lấy được chồng được? Chị à, thật ra có phải là Quà Quà đã 25 tuổi rồi không? Cũng đã đến lúc kết hôn rồi. À đúng rồi, A Hài, bây giờ Quà Quà có bạn trai không? Nếu không có, chị giúp con bé tìm một người tốt. Không cần, chắc sắp có rồi. Là người trong hội của cậu hả? Tìm nổi một người đàng hoàng sao? Chị yên tâm, không phải trong giới của em, không giống em. Ồ, vậy thì được, vậy thì được. Lúc Trịnh Hài gác máy, phát hiện con mèo con màu vàng đó không biết đã dậy từ lúc nào, đang ở cách 1 mét, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Chắc phản ứng thái quá của anh lúc sáng sớm làm cho nó sợ. Cái con vật nhỏ bé này bây giờ cũng không dám đến gần nịnh bợ nữa, chỉ trưng ra cái dáng vẻ vừa đáng thương vừa vô cùng cảnh giác, cẩn thận quan sát anh. Dáng vẻ đó lại làm anh nhớ đến bộ dạng sau khi làm hỏng việc của Tiêu Quà Quà, khiến cho Trịnh Hài mềm lòng, cúi người xuống vỗ vỗ đầu nó. Sau khi anh đưa tay ra mới ý thức được bản thân mình muốn làm gì, thì lập tức lại lùi về phía sau rất xa, giữ khoảng cách an toàn với con mèo đó. Con mèo này thật là quái quỷ, trực giác nói với anh không thể đến gần nó. Ngoài Tiêu Quà Quà và mẹ, không một ai biết là anh sợ mèo. Chỉ coi hành động tránh xa mèo của anh là ghét thôi. Thật sự bản thân anh cũng không hiểu, trên thế giới này thứ có thể làm cho mình sợ hãi không nhiều, tại sao lại sợ con mèo chứ? Tiêu Quà Quà biết được là do ngẫu nhiên. Năm Quà Quà khoảng 10 tuổi, cô đuổi theo một con mèo lên tận cây. Cô có bản lĩnh trèo lên nhưng mà lại không xuống nổi, đứng trên cây tận gần nửa tiếng, đợi đến khi Trịnh Hài phát hiện ra mình. Trịnh Hài đành trèo lên cây bế cô xuống. Anh luôn cảm thấy trèo cây là một việc vừa mất phong độ lại không nho nhã, cho nên dù trước mặt Quà Quà thời kỳ đó cũng chưa từng làm việc gì tào lao như vậy, nhưng mà sau khi Quà Quà đã chạm đất lại mếu máu miệng, nước mắt giàn giụa chỉ vào cành cây. Mimi, Mimi. Trịnh Hài ngẩng đầu lên, sao lại đen đuổi thế? Trên cành cây có một con mèo bé xíu, bộ dạng đáng thương gấp chục lần dáng vẻ Quà Quà trên cây vừa nãy, đang run rẩy, cũng là một tên ngốc trèo lên được nhưng mặt không xuống được. Mặc dù anh rất đau đầu, nhưng mà vẻ mặt chờ đợi đáng thương đó của Tiêu Quà Quà lại càng làm cho anh đau đầu hơn. Anh đành lấy quyết tâm bước tiếp hành trình cứu giúp. Vốn dĩ tất cả đều rất thuận lợi, mặc dù anh rất sợ hãi nhưng mà che giấu rất tốt, trong mắt người khác là vô cùng trấn tĩnh ung dung. Chỉ còn cách đích đến 3-4 mét, thắng lợi đã ngay trước mắt. Trịnh Hài nghĩ, đợi sau khi thành công đem con mèo này xuống, chứng sợ mèo của bản thân có khi lại hết. Lấy một hơi định trực tiếp bỏ tay ra nhảy xuống. Có lẽ lúc anh lấy hơi đã làm đau con mèo vong ân bội nghĩa đó. Tóm lại, nó quay đầu về phía ngón tay anh cào mạnh một cái. Tinh thần quá đỗi căng thẳng của Trịnh Hài bị bất ngờ, bi kịch trong chớp mắt được tạo thành. Thế là Trịnh Hài cào thủ võ lâm, thân thủ phi phàm trong quá trình tiến hành sự nghiệp yêu thiên nhiên bảo vệ động vật cao cả. đã anh Dũng bị thương, lúc anh tiếp đất không khống chế tốc độ, góc độ và lực, bị gãy chân phải. Lần bị thương này không được vẽ vang, Trịnh Hài từ chối tiết lộ nội tình cho người khác, cũng ép buộc Tiêu Qua Qua, người duy nhất biết rõ tình hình, phải dán kín miệng lại. Nhưng mà thứ càng khiến anh không chịu được, đó chính là Tiêu Qua Qua. Vừa đúng kỳ nghỉ hè, thứ Tiêu Qua Qua có, đó chính là thời gian, liền tự nguyện làm nghĩa vụ ở bên cạnh trông nom anh. Ngày ngày, đi đi lại lại, trước đầu giường của anh, bày ra dáng vẻ đại nghĩa hào hùng. Em sẽ làm chân của anh, em sẽ chăm sóc cho anh cả đời này. Ngày ngày nói đến sự sám hối vì không biết điều và tùy hứng của cô, vô cùng quan tâm chăm sóc anh, giúp anh lau mặt, bón cơm, đọc truyện, chỉ thiếu nước hát ru cho anh ngủ. Thật ra thì Trịnh Hài nghi ngờ, lúc mình ngủ, cô thật sự đã làm như thế. Cọp ra khỏi rừng, bị mèo bắt nạt, Tiêu Qua Qua chăm sóc anh cái gì chứ? Hoàn toàn là ép anh chơi trò gia đình với cô. Còn với Hoa Hoa, anh là một thứ đồ chơi lớn, chân thật sống động biết bao. Trịnh Hài bị cô ép muốn nhảy lòng, để khiến cho Hoa Hoa không có cảm giác tội lỗi, cũng vì để cho bản thân được yên tĩnh, anh đành nói thật với Tiêu Qua Qua, hại anh ngã không phải là vì giúp cô cứu mèo, mà là anh có chứng sợ mèo. Lúc Trịnh Hài nhớ lại những việc cũ đó thì cảm thấy bản thân đã nhàn rỗi đến một giới hạn nào đó. Anh vô cùng không hài lòng về việc Qua Qua bỏ lại anh trong cái thời tiết ảm đạm cực độ này để ra ngoài hẹn hò với người khác. Trịnh Hài không thể không thừa nhận, quan hệ của mình và Qua Qua có lúc giống như là quan hệ cha con, rất là buồn cười. Anh giống như là bề trên của Qua Qua hơn là dì Lâm, quản giáo cô cũng nhiều hơn, mà Qua Qua nũng nịu anh, nói với anh những bí mật chắc cũng nhiều hơn so với mẹ của cô. Dù gì thì ngoài mẹ của Trịnh Hài ra, anh coi như là người ở bên cạnh Qua Qua nhiều nhất. Còn việc nhìn thấy Qua Qua mưa to gió lớn đi ra ngoài hẹn hò với người con trai khác, giống như là cảm giác con gái ruột sắp lấy chồng vậy. Cho dù người con trai đó là bạn của anh, hơn nữa còn là đối tượng mà anh nhiệt tình kiến nghị Qua Qua nên suy xét xem sao. Thật ra trước đây Qua Qua cũng yêu mấy người, lâu nhất không đến nửa năm, ngắn nhất chỉ có 2 tuần. Đa phần cô đều cười hì hì mà nói với anh, em lại thất tình rồi, mau mời em ăn cơm. Thỉnh thoảng cũng mất hình tượng khóc mấy tiếng trước mặt anh. Lúc đó anh lại chưa từng buồn bực, chắc vì đối tượng của Qua Qua đa phần anh đều gặp qua. Tuy Qua Qua vừa đần vừa ngốc, không có cách nghĩ riêng, nhưng mà trong lòng anh lại vẫn rõ ràng, cái đống Trương Tam Lý Tứ Vương Lão Triệu Lục đó không có cơ hội trở thành chàng trai của Qua Qua, đều chỉ là kẻ chơi cùng trò chơi trên con đường trưởng thành của cô mà thôi. Chia tay là việc sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng mà thời Lâm không giống thế. Trịnh Hài hiểu thời Lâm, cũng hiểu Qua Qua, cho nên vô cùng rõ ràng, thời Lâm là kiểu con trai rất hợp với Qua Qua, mà Qua Qua lại vừa đúng là kiểu con gái mà thời Lâm thích. Nếu thiên thời, địa lợi nhân hòa, vậy đó mới là nguyên nhân khiến cho anh hụt hẫng. Trước đây có người nói với anh về câu chuyện người cha khóc nức nở khi con gái lấy chồng, anh chỉ coi như là một câu chuyện cười, bây giờ lại có thể hiểu được. Hơn nữa, thời Lâm thường xuyên sống ở nước ngoài, vậy cũng có nghĩa là Qua Qua sẽ phải đi xa. Thật là nhàm chán. Trịnh Hài lại thở dài một tiếng, anh phải đến công ty tìm chút việc làm, hoặc là đến câu lạc bộ đánh bóng bơi lội. Anh nhớ có người nói, nếu một người bắt đầu bất giác nghĩ đến chuyện xưa, đó là biểu hiện của tâm hồn bắt đầu già đi. Ai nói với anh câu đó nhỉ? Ồ, đúng rồi, là Trình Thiếu Thần. Mấy năm đầu, Trình Thiếu Thần mới từ nước ngoài về, lúc họ cùng nhau uống rượu, anh chàng tâm trạng lúc nào cũng điềm nhiên đó, vô cùng thất vọng, buông một câu bùi ngùi như thế. Làm người quả thật phải biết điều. Nhất định là lúc đó anh đập bàn cười ngặt nghẽo, đến mức bị báo ứng nhanh như vậy, bản thân cũng bắt đầu chưa già đã yếu. Vấn đề là người ta tâm hồn già đi và hồi tưởng chuyện cũ là sự việc có nguyên nhân, mục tiêu rõ ràng, hơn nữa cuối cùng đã thỏa nguyện. Mà anh hồi tưởng chuyện gì? Già yếu đi là vì cái gì chứ? Bỗng nhiên tâm trạng lại bất thường như thế, chắc vì đã đến lúc cần phải yên ổn. Có lẽ anh nên nghe theo kiến nghị của Qua Qua, nghiêm túc tìm một người bạn gái thuận mắt để qua lại xem sao. vừa đỡ nhàn rỗi, lại có thể chặn miệng của mấy bậc bề trên, đủ may mắn, có khi còn thuận tiện giải quyết luôn chuyện trọng đại cả đời. Nhất cử đa tiện, sao lại không làm chứ? Chương 11. Thời kỳ tinh thần sa sút. Thời kỳ tinh thần sa sút này cũng gần như tuổi dậy thì và thời kỳ mãn kinh, thật khó trải qua. Tiêu Hòa Hòa bỗng nhiên trở nên bận rộn, đến nỗi Trịnh Hài gặp cô cũng phải hẹn trước. Anh tìm Tiêu Hòa Hòa mấy lần, cô không phải không nghe điện thì nói vội vàng một câu đang bận rồi nhanh chóng cúp máy. Còn có một lần đã hẹn cùng nhau ăn tối, nhưng mà gần đến giờ cô lại cho anh leo cây. May là Tiêu Hòa Hòa, nếu là cô gái khác, chỉ cần dám đùa với anh một nửa như vậy sẽ có thể bị xóa bỏ triệt để trong trí nhớ của Trịnh Hài. Sau này Trịnh Hài tìm Hòa Hòa có việc gì, liền dứt khoát bảo Phi Chi Quyền truyền đạt, tránh bản thân bị khó xử. Anh nghi ngờ Hòa Hòa và Thời Lâm thật sự đã bắt đầu qua lại, nhưng vì các trở ngại tâm lý, đàn ông lắm chuyện rất vô vị nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước đây khi Tiêu Hòa Hòa yêu cũng thường lạnh nhạt với anh, lúc tìm người cũng luôn không thấy, cho nên mỗi lần Hòa Hòa có bạn trai chính là khoảng thời gian anh càng buồn chán hơn, buồn chán đến mức không thể không đi tìm một cô gái để qua lại, để tống cổ cái thời gian bỗng nhiên trở nên nhàn rỗi đó đi. Đợi Hòa Hòa yêu đương kết thúc, anh hoặc là an ủi cô đừng quá đau lòng, hoặc là dạy cô không được quá tùy tiện, một tuần luôn gọi cô ra ngoài đến vài ba lần. Vì thế sự qua lại miễn cưỡng đó của anh cũng dần dần biến mất. Hòa Hòa là một người chuyên tâm, đó là ưu điểm sáng nhất trong số ít những ưu điểm cô có. Bất luận là làm việc gì đều làm hết sức mình, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vô cùng ương ngạnh. Điểm này chính là điểm anh thiếu hụt nhất. Cha thường răn dạy và quở mắng anh sống quá thiếu nhiệt tình, từ nhỏ đến lớn chưa từng chuyên tâm vào bất cứ việc gì, làm gì cũng thiếu hứng thú. Cái đó thật sự không thể trách anh được. Anh vừa sinh ra đã có tất cả, gia thế tốt, ngoại hình tốt, đầu óc tốt, từ nhỏ đã được nâng như là nâng trứng, không có thứ gì muốn mà không được, cả ngày chơi bời cũng đứng nhất, thi vào trường hàng đầu, tham gia đại hội thể thao tùy tiện cũng có thể thêm được mấy giải quán quân về. Còn về học ngoại ngữ, âm nhạc, anh cũng luôn dùng ít thời gian hơn người khác, liền có thể đạt được thành tích tốt hơn người ta rất nhiều. Nhiều năm trước có một lần, Tiêu Hòa Hòa gặm khoai miếng, lật truyện tranh thiếu nữ, lẩm bẩm một câu: cuộc đời của anh như gặm màn thầu uống nước lọc vậy, thật chẳng có gì gọi là kinh ngạc hay là bất ngờ. Lúc đó anh đang ngồi trước máy vi tính của Hòa Hòa, chỉ dùng không đến 2 tiếng, đã đánh hết tất cả các cửa của trò chơi bắn súng mà Hòa Hòa chơi phát điên cả tháng nay vẫn chưa phá đảo. Hơn nữa đó là lần đầu tiên anh chơi, ngay cả quy tắc cũng không rõ lắm. Cho nên anh thường bùi ngùi, nếu anh có thể ngốc vừa phải như Tiêu Hòa Hòa, vậy cảm giác hạnh phúc của anh chắc sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều. Ví dụ khi tốt nghiệp trung học, Tiêu Hòa Hòa sợ nhất là kiểm tra chạy 800m, vì bình thường cô chưa từng chạy đạt chuẩn. Cho nên đợt đó bất cứ lúc nào nhìn thấy cô đều đang chạy đi chạy lại. Sau này Trịnh Hài dưới mệnh lệnh của mẹ liền làm huấn luyện viên cho cô. Nhận thức của Hòa Hòa thật ra rất nhanh, 5 ngày sau liền có thể đạt đủ tiêu chuẩn. Đến lúc kiểm tra chính thức, không ngờ cô đạt điểm tuyệt đối. Cái cảm giác hài lòng vì bỏ ra công sức mà thành công đó, bản thân Trịnh Hài rất khó có thể hưởng thụ được, chỉ có thể được chia sẻ từ Hòa Hòa ngốc, lờ mờ thể nghiệm chút cảm giác thôi. Mấy ngày sau anh không gặp được Hòa Hòa, nhưng mà lại ngẫu nhiên gặp Thời Lâm ở một nhà hàng. Sau khi bữa cơm của hai người kết thúc, liền quyết định đổi một nơi khác tụ họp. Thời Lâm không thích chơi bời, Trịnh Hài cũng thích yên tĩnh. Hai người quyết định đi xuống nơi vui chơi dưới tầng hầm của nhà hàng chơi bia. Phòng bia là phòng đơn sang trọng, rất yên tĩnh. Hai người nghiêm túc chơi hai ván. Thời Lâm là cao thủ, nhưng mà cũng chỉ miễn cưỡng thắng một, thua một với tay bia nửa mùa như Trịnh Hài, nên cứ tắm tắt khen mãi: công việc ở trong nước của tớ sắp kết thúc rồi, giữa tháng sau sẽ về Mỹ. Thời Lâm uống một ngụm nước nói: ồ, nhanh thế. Vậy kế hoạch của cậu với Hòa Hòa thì sao? Nói ra thì lần này coi như là tớ gậy ông đập lưng ông. Vì viện cớ gặp cô ấy, tự cho mình thông minh, tìm cho cô ấy một công việc làm thêm bên ngoài. Kết quả khiến cho cô ấy bận đến mức cơm cũng không có thời gian để ăn, chứ đừng nói là đến hẹn ra ngoài. Đã nhiều năm như thế, học vấn của cậu càng ngày càng nhiều, thủ đoạn theo đuổi con gái là chẳng thấy nâng cao lên tí nào. Trịnh Hài nhẹ nhàng đánh một quả bóng vào lưới. Nhưng con bé không có thời gian ăn cơm cùng cậu, cũng sẽ không có thời gian ăn cơm cùng những người khác, ngay cả tớ cũng không gọi nó được. Cho nên đừng có nhục chí, tiếp tục cố gắng. Thủ đoạn của tớ đương nhiên không thể so bì với cậu được. Hợi Lâm cười. Trước đây có người nói Trịnh thiếu gia từ trước luôn coi thường những anh chàng thèm muốn em gái nuôi của anh ta, thấy một người liền diệt một người. Hóa ra cái đó đều là tin đồn à. Là tên tiểu nhân nào nói xấu tớ như thế hả? Tớ chỉ là giúp con bé trấn giữ cửa ải mà thôi. Con nhóc ấy rất là ngốc, rất là ngây thơ, cũng phải đề phòng chẳng may nó gặp phải con sói già chứ, đúng không? Thời Lâm đập bàn cười lớn. Ha, A Hài, A Hài, trước đây tớ chưa từng phát hiện trên người cậu lại phát ra ánh sáng của tình cha con, chói đến mức mà mắt tớ không mở nổi luôn rồi. Cậu ấy, nếu mà cậu thật sự có ý với Quà Quà thì từ giờ hãy bắt đầu xu nịnh tớ cho tốt. Thời Lâm cười chảy nước mắt, dụi dụi mắt tiếp tục nói. Rất ngốc, rất ngây thơ, tớ lại không thấy thế. Quà Quà, cô bé ấy tương đối có chủ kiến, nhưng mà dường như đều để ở trong lòng, không thích nói chuyện. Cậu xem cô ấy ngồi đó, bỗng nhiên rất hoạt bát, bỗng nhiên lại rất trầm tĩnh, có lúc còn nhỏ hơn tuổi thật đến 10 tuổi, có lúc lại cảm thấy hoàn toàn vượt quá tuổi hiện tại. Một cô gái khiến cho người ta nhìn không thấu. Thời Lâm, cậu chắc chắn Tiêu Quà Quà mà cậu nói là cùng một Quà Quà mà tớ quen biết chứ? Không chắc chắn lắm. Quà Quà nhà cậu có chị em sinh đôi sao? Tín hiệu điện thoại dưới tầng hầm không tốt, Trịnh Hài ra ngoài nghe máy, vẫn đang nghĩ đến hình dung của Thời Lâm về Quà Quà, không nhịn được bật cười. Hóa ra đó chính là trong mắt của người yêu thì ai cũng là Tây Thi, qua miệng của Thời Lâm thì Tiêu Quà Quà, đó đâu là Tiêu Quà Quà, hoàn toàn là một cô gái thần bí khó hiểu trong truyền thuyết. Không xa có tiếng cãi nhau ầm ĩ, tiếng mắng mỏ cùng với tiếng phụ nữ khóc. Đây vốn là nơi thị phi hỗn loạn, cũng chẳng lạ gì, ai cũng không muốn gây thêm chuyện cho mình. Nếu làm ồn lên, tự nhiên sẽ có chủ tiệm đến khống chế. Người có thể làm ăn ở khu trung tâm như thế này không phải tầm thường, cho nên ồn ào một lúc lâu cũng chỉ là có người xem từ xa. Trịnh Hài dập điện thoại, chuẩn bị đi giải quyết thắng thua ván cuối với Thời Lâm. Ở giữa trung tâm, tiếng ồn đó lại có một giọng nói giòn tan đột nhiên vang lên. Dừng tay, anh tiếp tục đánh cô ấy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Giọng nói đó dịu dàng nhưng mà tương đối quyết đoán, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mày là cái thá gì hả? Tao dạy dỗ vợ thì liên quan chó gì đến mày? Cút, nếu không tao giải quyết luôn cả mày. Anh thừa hơi không có chỗ để phát tiết hả? Có thể ra ngoài cảng mà phát hàng, đi làm công nhân xây dựng, còn có thể ra chiến trận mà đánh nhau. Đất nước chúng ta không có chiến tranh, còn có chỗ dụng binh quốc tế. Chỉ biết ngang ngược trước mặt phụ nữ, anh là cái loại nam tử hán đại trượng phu gì chứ? Có người cười khe khẽ. Tên kia như là muốn xông đến để đánh cô gái dũng cảm đó, bị người ta kéo ra, mà cô gái đó thì thật sự rút điện thoại ra bấm số. Bảo an và giám đốc nhanh chóng đến nơi, khuyên bảo, an ủi. Chốc lát sự việc đã được giải quyết yên ổn. Trịnh Hài đi về phía trước xem một lát. Cô gái đó mặc một chiếc váy liền màu đỏ, dáng người xinh đẹp, tóc đen nhánh chấm phai. Mặc dù nhìn không rõ diện mạo, nhưng mà vóc dáng đẹp, giọng nói hay, cơ bản có thể coi như là mỹ nữ rồi. Đáng tiếc, hữu dũng vô mưu, ở nơi vui chơi giải trí ăn mặc như vậy đã đủ ngu ngốc rồi, còn muốn làm bao thanh thiên, quả thật là không có đầu óc. Anh luôn cho rằng Tiêu Quà Quà chính là điển hình của rất ngốc và rất ngây thơ. Hôm nay mới biết, hóa ra có người còn ngốc hơn, ngây thơ hơn cả cô tồn tại. Rất muộn, Trịnh Hài tạm biệt Thời Lâm ở bãi đỗ xe. Xe của Trịnh Hài đổ ở phía trong, đi chậm hơn một chút. Lúc anh chậm chậm lái xe đi ra, ở gương chiếu hậu nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ đứng ở góc bãi đỗ xe, đang nhìn quanh như là tìm cái gì đó. Anh tiếp tục chú ý cái điểm ấy, sau đó liền phát hiện lại có hai bóng đen hình như là đang tiếp cận cô. Anh suy nghĩ mấy giây, than một tiếng, quay mạnh bánh lái ngoặt đầu xe. Trịnh Hài quay về nhìn thấy cảnh tượng hai người thanh niên ăn mặc kỳ quái đó ép cô gái yếu ớt không có đường lùi. Anh bỗng nhiên cảm thấy phiền não, quan sát tình hình một lúc, mở cửa xe âm thầm đi gần đến phía họ, hét lên một tiếng: "Tiểu Vi!" Hai người đó sững sờ. Cô gái váy đỏ phản ứng rất nhanh, nhân lúc hai tên đó quay đầu, lập tức chạy về phía ngược lại. Ngay lúc đó một tên liền đuổi theo, tên còn lại đấm một cú về phía Trịnh Hài, bị anh nhẹ nhàng tránh được, ngược lại khiến cho tên đó ngã nhào. Anh tranh thủ nhìn về phía người con gái đó một cái. Không gian bãi đổ xe không quá lớn, nhưng mà cô gái lại rất bình tĩnh, chạy lòng vòng cũng chẳng chạy xa. Từ đầu đến cuối, chỉ cách tên cao lớn đó một chiếc xe. Trịnh Hài nhảy qua nóc mấy chiếc xe, kéo cô gái đó: "Chúng ta đi thôi." Lại quay người nói với hai tên kia: "Đừng có đuổi nữa, tôi đã báo cảnh sát rồi." Hai tên đó chửi một câu, quay người lao lên. Trịnh Hài nới tay nhẹ nhàng đẩy cô gái đó ra, thuận theo hướng tên đang lao lên lùi một bước, tóm lấy vai hắn, một tay kia nhằm vào cổ, đưa chân lên đá hắn ra ngoài, đúng lúc đâm vào tên kia. Tên này chắc là bị thương không nhẹ, lúc lâu sau mới bò dậy. Một tên lại xông lên, bị một chiêu của Trịnh Hài khống chế, bẻ ngoặt tay dùng khủy đập vào bụng hắn, đào đến nỗi rất lâu sau vẫn không ngẩng lên được. Anh vặn cánh tay tên đó quan sát tên còn lại, vừa ra hiệu cho cô gái bên cạnh đi ra xa hơn, vừa chậm rãi nói: "Nếu Trịnh Khải Hùng biết đàn em dưới tay mình chỉ biết bắt nạt phụ nữ yếu đuối, chắc sẽ cảm thấy rất mất mặt nhỉ." "Mày, anh biết đại ca của chúng em sao?" Cái tên đau đến nỗi tóc mồ hôi dưới tay anh hoang mang, ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. "Cũng không coi là quá thân quen, chỉ là lúc chúng tao chơi bắn bi ném bùn thì chắc chúng mày vẫn còn đang chưa biết đi." Trịnh Hài nói lạnh nhạt. Hai tên đó hổn hển yếu ớt bỏ đi, trước khi đi còn cười nói: "Anh, chúng em chỉ đùa thôi, dọa cho cô ta một chút ấy mà, thật sự không có ác ý." Họ không dám dừng ở chỗ bãi giữ xe quá lâu, tránh gây thêm phiền phức, do đó Trịnh Hài bảo cô gái đó lên xe của mình. "Thật sự cảm ơn anh." "Không cần khách sáo. Anh học võ phải không? Rất là lợi hại." "Cũng được. Sao anh dám vật lộn với chúng? Không sợ chúng đem theo súng sao?" "Tôi đã quan sát rồi, trên người của bọn chúng không thể có súng." "Sao anh biết lai lịch của đám người đó?" "Thì đoán mò thôi." "Anh thật sự quen biết đại ca của bọn chúng à?" "Không, không thân thiết lắm, chỉ là học cùng mấy năm tiểu học." "Sao anh biết tên mụ của tôi? Anh quen tôi hả?" "Hả? Tôi tùy tiện nói thôi, tên của một bài hát." Cô gái yên lặng, bỗng nhiên kêu nhẹ một tiếng: "Anh bị thương rồi." Cô hơi hoảng loạn, vội vàng tìm khăn trong túi xách ấn vào vết thương của anh, lại lấy đai thắt váy giúp anh băng lại. Vết thương không nặng, chỉ là xước một mảng da trên cánh tay, bây giờ bắt đầu chảy máu. Nói ra thì mất mặt, hình như là lúc nãy anh dùng khuỷu tay tấn công một tên, trên quần áo của tên đó có treo một phụ kiện kim loại, rồi bị ám khí cào vào. Trịnh Hài kinh ngạc khâm phục, cô gái này vừa nãy còn như thẩm phán hào hùng chính nghĩa đấu lại tên côn đồ ở trong khu vực vui chơi. Ở bãi đỗ xe bị người bao vây cũng trấn tĩnh như thế đi dự tiệc, bây giờ lại biết lo lắng, ngay cả tay cũng hơi run lên. Phụ nữ là một sinh vật rất là khó đoán, biện pháp tốt nhất chính là không cần phải tốn tâm tư vì họ. Trịnh Hài bị sự run rẩy của cô làm cho chóng mặt, không nhịn được hỏi: "Lúc nãy rõ ràng là đắc tội với người khác, tại sao còn dám một mình đi lại ở bãi đỗ xe?" "Tôi luôn quên xe của mình để ở đâu, tìm rất lâu không thấy. Tôi cho rằng sự việc đó đã xong, không ngờ trong nước cũng có loại đàn ông kém phong độ, kém khoan dung như thế." Trịnh Hài phát hiện mình đang nói chuyện với người sau quả, anh lấy giọng nhưng mà vẫn nuốt những lời muốn nói vào trong, cuối cùng hỏi một câu: "Biển số xe của cô là bao nhiêu, loại gì, màu gì?" Anh lái xe quay vòng mấy phút, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe chói mắt như quần áo của vị nữ anh hùng đó. Hóa ra xuất thân của cô ta cao quý, không biết là nhân gian nguy hiểm cũng coi như là nguyên do đó. Cô gái kiên quyết đưa Trịnh Hài đi bệnh viện băng bó vết thương, bị Trịnh Hài bằng mọi cách từ chối, bèn lo lắng rút danh thiếp ra: "Vết thương của anh nếu có vấn đề gì, nhất định phải liên lạc với tôi đấy." "Vết thương nhỏ như thế, có thể có chuyện gì chứ?" "Uốn ván, nhiễm trùng máu, tất cả đều có thể, anh nhất định không được lơ là." cô gái đó dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Trịnh Hài một lần nữa khẳng định cô gái này từ sau quả quay về thăm người thân. Cuối cùng anh đã đợi được cô ấy chậm chậm lái xe ra, bản thân cũng khởi động xe. Lúc mà họ lái xe ra, có đi cùng đường một đoạn, cô gái vẫy vẫy tay với anh, mở cửa sổ xe, anh cũng mở ra. Tôi tên là Dương Quý Kỳ. À, tôi biết, trên danh thiếp của cô có ghi. Anh tên gì? Hôm khác tôi nhất định phải cảm ơn anh. Chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không cần để ý. Tạm biệt nhé. Trịnh Hài vẫy vẫy tay về phía bên cạnh, đạp ga đến hết cỡ, chiếc xe lao vọt đi. Anh lái xe hóng gió, nghe tiếng âm nhạc điện tử mê hoặc, mệt mỏi rã rời. Đó là cả đường về. Đồng chí lão Trịnh nếu thấy anh nghe loại nhạc này, nhất định lại nói cuộc sống của anh chán chường, thiếu sức sống. Những ngày này anh quả thật vô cùng rảnh rỗi. 2 năm trở lại đây, anh chưa từng trải qua thời kỳ sa sút tinh thần, mà giờ không những không có dấu hiệu tốt lên, ngược lại càng trở nên nặng hơn. Theo lý mà nói thì gặp phải chuyện kích thích, lại đánh nhau, thấy người đẹp, anh nên có cảm giác kích động và hưng phấn mới phải. Nhưng mà anh vẫn buồn chán như vậy. Chỉ có vết thương ở trên cánh tay phải là nhắc nhở anh, tối hôm nay hình như là có chút việc kích thích hơn trước. Chương 12. Chuyện cũ biết bao nhiêu. Miệng của người ta, chúng ta không thể quản được. Cái chúng ta có thể quản được, chỉ là khiến bản thân mình không để ý mà thôi. Hằng ngày, Vi Chi Quyền thường đến công ty trước 20 phút, bật máy tính, thay quần áo, kiểm tra phòng làm việc của Trịnh Hài có chỗ nào không ngay ngắn hay không. Lúc cô quay lại ngồi vào ghế, thu dọn xong đồ của mình, cũng là khi Trịnh Hài quần áo chỉnh tề đi vào công ty. Lúc này thường cách giờ làm 10 phút, sai lệch nhiều nhất chỉ là 1 phút. Nhưng hôm nay Trịnh Hài đến sớm ít nhất 3 phút. Đến nỗi lúc anh bước vào, Vi Chi Quyền vẫn còn chưa đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Hiện tượng bất thường kiểu này nhất định có nội tình. Vi Chi Quyền cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy trên cánh tay phải của Trịnh Hài có một vết sẹo mới rất rõ ràng. Vì quá gần với khớp xương, liên quan đến hoạt động toàn thân, chắc vì thế mà ảnh hưởng đến tốc độ lái xe bình thường của anh. Cô cố giấu sự tò mò của mình, tránh quá lắm chuyện. Mặc dù nói thể hiện sự quan tâm đối với ông chủ là bổn phận của thư ký, nhưng đáng tiếc khoảng cách tuổi của hai người bọn họ thật sự quá nhỏ. Sự quan tâm đó không thể hiện cũng được, tránh xảy ra thị phi vô cớ. Chi Quyền, giúp tôi vào quà đặt 2 vé máy bay khứ hồi đi tỉnh cuối tuần này. Chủ nhật quay lại, thời gian cụ thể cô hỏi quà ấy. Trịnh Tổng, tính khoảng thời gian đi đến sân bay và thời gian đợi cũng mất 5 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, gần đây chuyến bay thường bị lỡ, lái xe đi cũng chỉ mất khoảng 5 tiếng. Lần trước về, quà sai xe, 2 ngày vẫn không bình thường lại được. Còn tàu quả thì sao? Tôi sai tàu quả. Vi Chi Quyền nhận lệnh đi làm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy loại chuyện cơ mật này. Quà là người ngồi đu quay cũng có thể mở miệng độc thuộc Xuân Giang Quan Nguyệt Dạ. Trịnh Hài thì hở ra một tí liền lái xe trên đường cao tốc với tốc độ 220 km/h. Hai việc này nhất loạt đều khiến cho cô kinh ngạc. Mà bây giờ bỗng nhiên được biết một người thì sai ô tô, còn một người lại sai tàu quả, cho nên lúc này cô vô cùng choáng váng. Buổi chiều đi báo cáo công việc, mắt cô thường nhìn về vết thương của Trịnh Hài. Đừng trách cô nhàn rỗi, thật sự là Trịnh Hài rất hiếm khi bị thương, vì thân thủ của anh nhanh nhẹn, hơn nữa vô cùng cẩn thận. Nếu thỉnh thoảng trên tay dán miếng băng gạc hoặc là bị đau chân thì đa phần là Tiêu Hòa gây chuyện, còn anh là chịu quan uổng. Trịnh Hài có lẽ phát hiện ra Vi Chi Quyền cứ chú ý vào cánh tay của mình, bản thân cũng nhìn một cái, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, lấy một chiếc khăn lụa từ túi văn kiện. Tôi nhớ nhãn hiệu này chắc không rẻ, có thể tìm một cái mới được không? Vi Chi Quyền cầm lấy, chiêm ngưỡng một lát. Không những không rẻ, đây là loại sản xuất giới hạn, toàn thế giới chỉ có 900 chiếc, đừng nói là mới, hàng qua tay rồi cũng khó tìm. Trịnh Hài yên lặng một lát. Vậy mua một chiếc khăn lụa khác cùng hãng, gửi tặng đi cùng cái này. Anh đưa tấm danh thiếp cho Vi Chi Quyền. Vi Chi Quyền lật xem tấm danh thiếp, than nhẹ một câu. Người ở đó không ngờ cũng có tiền như vậy. Cái gì? Chủ nhân của chiếc khăn này, anh không chú ý đến cô ấy là luật sư của văn phòng luật Thanh Chính Bình sao? Ồ, tôi không xem kỹ. Anh biết Thanh Chính Bình chứ? Nghe nói là văn phòng luật đó rất ưu ái những nhóm người yếu thế, không tiền, không quyền, thường nhận những vụ khó nhằn, lại còn bồi thường tiền, chỉ làm những việc công bằng chính nghĩa, bảo vệ xã hội giống như là bao thanh thiên. Cái tên này bắt nguồn từ đó. Tháng trước họ vừa giúp cho một công nhân thắng một vụ. Nửa đầu năm, vụ cáo trạng chính phủ náo nhiệt nhất cũng là do họ nhận làm. Hình như là có nghe qua. Tôi chỉ biết là họ không thiếu tiền, lại thù giàu, thích nghèo. Nhưng mà không ngờ hóa ra một luật sư bình thường trong đó lại có tiền như vậy. Tính buôn chuyện của phi chi quyền cuối cùng đã hoàn toàn được dấy lên. Có thể họ kiếm được tương đối nhiều. Trong đầu của Trịnh Hài hiện ra chiếc xe màu đỏ tối qua. Đó quả thật không giống với chiếc xe mà của một nữ luật sư sẽ lái. Tên tuổi của họ tuy rất vang dội, nhưng mà thực sự không kiếm được nhiều. Dù gì theo những vụ án như thế, lại luôn thiên về bên yếu thế, có thể kiếm được mấy đồng chứ? Tôi đã từng gặp ông chủ của họ, quả thật vô cùng cá tính. Đúng thế, nhân viên cũng đủ cá tính rồi. Trịnh Hải cúi đầu tiếp tục công việc, kết thúc vấn đề này. Đợi lúc Vi Chi Quyền phải ra ngoài, lại bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, cô chỉ cần chuyển phát nhanh qua là được, không cần đề tên của tôi, cũng không cần lưu lại cách thức liên hệ. Sáng sớm thứ sáu, Trịnh Hài và Quà Quà đã ngồi trên máy bay. Mặt và mắt của Quà Quà đều sưng lên, chắc trước khi ngủ uống quá nhiều nước. Quầng mắt này không phải là sưng thì là thâm. Gần đây có thể gặp được em càng ngày càng ít đi rồi. Em đã hơn 25 tuổi rồi mà. Nghe nói đó là cái tuổi hoa tươi bắt đầu tàn, thể năng bắt đầu đi xuống. Quà Quà ngáp một cái. Một đứa trẻ con còn hoa tươi sắp tàn, hoa của em nở lúc nào hả? Trịnh Hải khịt mũi khinh thường. Chắc tối qua em lại thức đêm phải không? Đâu có, tối qua cuối cùng thì em cũng đã tăng ca xong, cho nên ngủ hơi sớm. Ồ, cũng không phải là quá sớm, tầm 7 giờ. Kết quả là ngủ đến híp cả mắt. Nghỉ ngơi không có quy luật gì cả, thói quen xấu. Nhiều năm nay, đối với sự giáo huấn của Trịnh Hải, Quà Quà sớm đã hình thành sách lược đối phó tối ưu nhất. Vào tay trái, ra tay phải, quyết không cãi nửa lời. Đợi Trịnh Hài trầm tĩnh trở lại, cô cười hì hì kéo gấu áo của anh. Gần đây em kiếm thêm được một khoản, mời anh ăn một bữa nhé. Anh muốn đi đâu ăn? Trịnh Hài liếc cô. Em kiếm được bao nhiêu? 7.000 tệ, không ít chứ. Quà Quà đắc ý khoe khoang. Nhiều như vậy, vậy đi Tịnh Lư ăn. Tịnh Lư nghe như là Amnico, không phải là đồ ăn chay chứ. Vậy cũng quá dễ dàng cho em rồi. Cũng được, một người chỉ cần 3.000 tệ thôi, em vẫn còn lại được 1.000 tệ. Trịnh Hải nói rõ ràng vào trọng điểm. Anh đổi tên thành Hoàng Thế Nhân từ lúc nào vậy? Quà Quà kêu nhỏ. Em thức đêm 2 tuần mới kiếm được 7.000, còn đắc ý như thế. Chút tiền ấy đủ để em mua đồ dinh dưỡng bồi bổ nguyên khí sao? 7.000 tệ không phải là tiền sao? Rất nhiều người phải kiếm cả năm mới được đó. Quỷ giàu có, gian thương, đồ phất nhanh, không hiểu nỗi khổ của dân thường. Sự nhiệt tình của Quà Quà bị dội nước lạnh. Cô tức đến nỗi cả đường cũng không thèm để ý đến Trịnh Hải. Trịnh Hải không hề thông báo cho gia đình về số chuyến bay, nhưng mà ra khỏi sân bay vẫn có xe đợi ở đó. Anh không hỏi nhiều, kéo Quà Quà lên xe. Hai người đều gọn nhẹ lên đường. Quà Quà chỉ xách một chiếc túi da nho nhỏ, Trịnh Hải thì ngay cả túi cũng không mang, hoàn toàn khác với đại đa phần những người ra khỏi sân bay. Lên xe mới biết đồng chí lão Trịnh hôm nay đến một thôn nào đó thăm hỏi, tối mới về. Quà Quà gọi điện cho mẹ mình, lại là trợ lý nghe máy, nói rằng giáo sư Lâm đang trong phòng thí nghiệm, tối mới ra được. Hai người im lặng nhìn nhau, nghe tài xế Lý nói, bí thư Trịnh mời Quà Quà buổi tối đến cùng ăn cơm. Có lẽ cháu sẽ đến chỗ của mẹ thôi. Bí thư Trịnh cũng mời cả giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm nói nếu rảnh sẽ đến, nếu không rảnh, Quà Quà đương nhiên càng phải đi, một mình ăn cơm rất là buồn. Tài xế Lý đã làm việc cho nhà Trịnh Hải nhiều năm, có một dạo đưa đón cô đi học. Đương nhiên là lúc đón Trịnh Hải, tiện thể đón luôn cô, cho nên cũng coi như là nhìn Quà Quà lớn lên. Thành phố nhỏ này coi như là quê hương thật sự của Trịnh Hải. Mẹ anh lớn lên ở đây, kết hôn sau đó cùng cha anh chuyển công tác mấy lần, bắt đầu cuộc sống tứ phương là nhà. Cái thành phố bến cảng lớn mà Trịnh Hải ở bây giờ coi như là nơi họ dừng chân lâu nhất, cũng chỉ 12-13 năm. Nhiều năm sau, đồng chí lão Trịnh thăng chức là quay về đây. Nói ra thì trùng hợp. Lúc đó Trịnh Hải đã năm cuối phổ thông, mà Hoa Hoa thì vừa mới học năm 2 trung học. Trước khi đồng chí Trịnh thăng chức, phòng nghiên cứu của mẹ Hoa Hoa vì nguyên nhân chính sách vừa đúng sáp nhập vào một trường cấp 3 ở tỉnh thành. Lúc mẹ Hoa Hoa muốn đưa Hoa Hoa đi cùng, Hoa Hoa bằng mọi cách không đồng ý. Cô là đứa trẻ sợ sự thay đổi. Mỗi lần phân lớp hoặc là lên lớp, bạn cùng bàn cho đến giáo viên cũng đổi thành người mới. Cái tương lai không thể đoán trước được điều khiến cho cô sợ đến mức không ngủ được. Huống hồ lần này, xung quanh cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Sau này, mẹ Trịnh Hải ra tay cứu vớt. Dì Sản Nhu nói với mẹ Hoa Hoa, vừa mới khai giảng, trẻ con khó khăn lắm mới thích ứng được hoàn cảnh. Lại thay đổi một lần nữa, e rằng càng khó. Hay là đợt học kỳ này kết thúc hẳn tính, dù sao thì còn có dì ấy ở đây chăm sóc cho Hoa Hoa. Từ lúc Hoa Hoa hiểu chuyện, mẹ cô luôn bận tối ngày. Khi rất nhỏ đã giao cô cho bảo mẫu, năm thứ nhất trung học đã gửi cô vào trường nội trú. Mẹ trong ấn tượng của cô là một người phụ nữ xinh đẹp, nghiêm túc, còn đáng sợ hơn là giáo viên chủ nhiệm. Ngược lại, dì Sản Nhu từ nhỏ đã đối xử với cô dịu dàng thân thiết, càng giống như mẹ cô hơn. Sau khi cô ở trường, số lần dì đem đồ ăn ngon đến trường thăm cũng nhiều hơn cả mẹ. Cho nên mẹ cô bỏ cô lại một mình trong cái thành phố lớn này. Hoa Hoa không chỉ không thấy buồn, ngược lại còn âm thầm vui mừng. Nhưng Hoa Hoa không vui được quá lâu, liền biết tin tức bác Trịnh sắp quay lại tỉnh. Cái đó có nghĩa là dì Sản Nhu cũng sẽ đi cùng bác, hoặc còn có cả Trịnh Hài. Kết quả người đi là chỉ có một mình dì Sản Nhu, vì Trịnh Hài nói anh cũng không muốn đổi trường, cần một khoảng thời gian dài điều chỉnh, ảnh hưởng đến thành tích của anh. Trịnh Hài đứng nhất nhiều năm, mọi người tự nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện của anh ấy. Thế là dì Trịnh cơ thể vô cùng yếu ớt đó, hàng tháng đều đi đi về về giữa hai thành phố. Còn Trịnh Hài và Hoa Hoa, thời gian cạnh nhau phần lớn thường ngồi ở hai đầu bàn ăn, đợi bảo mẫu đem đồ ăn lên. Đúc đợi, Trịnh Hài vô cùng buồn chán lật báo kinh tế tài chính, còn Tiêu Hoa Hoa lại vô cùng hứng thú xem truyện tranh thiếu nữ. Trịnh Hài thường không hề báo trước, quăng tờ báo lại, đổi một lát. Hoa Hoa không dám chế ý, đành ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, tự tay dâng cuốn truyện tranh đáng yêu của mình, sau đó nhặt lấy tờ báo nhìn ngang nhìn dọc. Tuy mỗi chữ đều biết, nhưng mà đọc cả nửa ngày cũng không hiểu nổi một đoạn. Những ngày cáo đội lớp hùm làm người giám hộ của Trịnh Hài cũng không quá dài. Dì Sản Nhu theo chồng quay lại thành phố đó. Lý do của dì ấy là sống ở thành phố ven biển nhiều năm, cơ thể ốm yếu lắm, bệnh của dì đã hoàn toàn không thể thích ứng được với khí hậu thành phố lục địa, cho nên về đây an dưỡng thì tốt hơn. Không lâu sau, Trịnh Hài đỗ đại học đi xa. Mẹ Trịnh Hài đa phần làm công việc của mẹ Hoa Hoa, nói bản thân dì cô đơn lại không có việc để làm, mà bản thân mẹ cô lại quá bận, không có thời gian chăm sóc cô, không bằng để Hoa Hoa lại thành phố này cùng với dì. Mấy năm đó là thời gian mẹ Hoa Hoa rất bận rộn, có hạng mục nghiên cứu khoa học quan trọng khiến bà sức đầu mẻ trán phải tranh thủ từng giây. Mà Hoa Hoa vừa đúng đến thời điểm nghịch ngợm, bà quả thật không có tâm sức chăm sóc, nên vui vẻ đồng ý. Sau này, mẹ Trịnh Hài kiên quyết thuyết phục mẹ Hoa Hoa, cho Hoa Hoa không phải quay lại trường ở nội trú nữa, mà sống cùng với dì. Cứ như thế, trong khoảng thời gian mấy năm sau, dì Sản Nhu thật sự là mẹ của Hoa Hoa. Lúc giới thiệu với người khác đều nói, đây là con gái của tôi, Hoa Hoa. Có lúc Hoa Hoa soi gương nhìn bản thân mình, quả thật không nhìn ra điểm nào khiến cho dì Sản Nhu thích, khiến dì ấy mỗi lần đề cập đến mình liền cười ôn hòa dịu dàng như vậy. Cô chỉ lờ mờ biết được sự liên hệ giữa hai nhà trước đây từ những người bảo mẫu lắm lời buôn chuyện, rằng nhà họ Trịnh muốn bù đắp, rằng dì Sản Nhu đối xử lương thiện với thiên hạ như Phật, cho nên cũng thương hại cô. Còn lờ mờ biết được trong lòng của bác Trịnh có người khác, nên dì Sản Nhu trốn ở cái xóa này, mắt không thấy, tâm không phiền. Hai bảo mẫu đó không lâu sau liền biến mất khỏi nhà họ Trịnh. Hoa Hoa không phải là đứa trẻ nhiều chuyện nên không hề hỏi. Chỉ là có một lần Trịnh Hài về nhà, vẻ mặt của dì Sản Nhu không hài lòng, nhưng mà giọng nói vẫn dịu dàng khuyên bảo anh đối xử với người khác phải có tấm lòng bao dung, phải chấp nhận khuyết điểm của người khác. Lúc đó Hoa Hoa mới biết hai người bảo mẫu đó là do Trịnh Hài sắp xếp người thay đi. Anh học ở nơi cách xa ngàn dặm, lại nắm rõ những biến động nhỏ ở trong nhà. Tiêu Hoa Hoa cảm thấy Trịnh Hài thật là thần thông quảng đại. Bí thư Trịnh tìm Trịnh Hài thường chẳng có việc gì quan trọng cả. Trịnh Hài xưa nay luôn biết chừng mực, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì đủ để kinh động đến cha mẹ, nhưng mà anh vẫn cần định kỳ đến tìm cha báo cáo tình hình công việc và cuộc sống gần đây. Phải ngắn gọn, xúc tích, không ít hơn 5 phút, cũng không vượt quá 10 phút. Sau đó trả lời từ 2 đến 3 câu hỏi của cha, giống như là phỏng vấn hay là bảo vệ luận văn. Đây chắc là bệnh nghề nghiệp của cha anh, cũng là cách thức giao tiếp ít ỏi giữa cha con họ. Lúc Trịnh Hài và cha đi ra từ phòng khách, thấy Quà Quà và mẹ cô, Lâm Diệp Tâm cũng đã đến, đang nói chuyện với nhau. Vẻ mặt của bà bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, nhưng mà Quà Quà cúi thấp đầu không nói, dáng vẻ như là làm sai chuyện gì đó. Trịnh Hài biết mẹ Quà Quà hơn 20 năm, ấn tượng về bà vẫn giống như là có một lớp sương mù, nhìn không rõ. Bà Lâm có khuôn mặt đoan trang và khí chất thanh cao, ở bên cạnh Quà Quà càng giống như là hai chị em hơn là mẹ con. Khuôn mặt bà rất ít biểu hiện, Trịnh Hài chỉ thấy cười và không cười, chỉ có hai vẻ mặt đó. Ngoài ra, ngay cả dáng vẻ tức giận và sốt ruột cũng chưa từng chứng kiến bao giờ. Bà Lâm nói rất ít, thường là người khác hỏi bà mới trả lời. Bà chưa từng nghị luận người khác, càng không nói chuyện của bản thân cho người khác nghe. Bà là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, dẫn đầu ngành nghiên cứu, không thua kém gì đàn ông. Một người phụ nữ không có thất tình lục dục, chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Lúc nhỏ, anh thường bất giác liên hệ hình tượng của bà với truyền nhân phái cổ mộ. Nhưng Trịnh Hài cố gắng không tưởng tượng Lâm Diệp Tâm thành tiểu long nữ, vì anh luôn cảm thấy cha của Hoa Hoa rất giống Quách Tĩnh. Chồng của Hoàng Dung và vợ của Dương Quá kết hôn sinh con, đó là kiểu quan hệ loạn lưng gì chứ, thật là thiếu tôn trọng. Trong đầu của Trịnh Hài vẫn còn đang quay quanh mấy chuyện xưa, thì Hoa Hoa vốn chỉ cúi đầu, nghe thấy bước chân liền ngẩng lên, còn nhìn anh với ánh mắt vui mừng và chờ đợi, khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc. Hoa Hoa luôn sợ mẹ mình, thậm chí mức độ giống như là giả Bảo Ngọc với giả Chính. Nhưng mà bản thân của Hoa Hoa rõ ràng cũng thừa nhận mẹ cô không chỉ chưa từng đánh cô, mắng cô, thậm chí còn chưa từng nói nặng lời. Nhưng mà cô cứ gặp mẹ là sợ hãi. Bề trên bắt đầu nói chuyện, tiểu bối liền được giải phóng. Bí thư Trịnh và giáo sư Lâm ở cạnh nhau là có thể tạo nên một bức tranh toàn cảnh về phong cách lễ nghĩa Trung Quốc. Diệt Tâm, nghiên cứu của cô tiến triển thế nào rồi? Tôi nghe lão Lý nói các cô thường thường thức đêm thí nghiệm, sức khỏe là nền tảng của cách mạng đó. Cảm ơn bí thư Trịnh đã quan tâm, cũng coi như là thuận lợi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức. Bữa tối diễn ra ở nhà họ Trịnh rất thịnh soạn, trên bàn có rất nhiều món ăn mà Hoa Hoa thích. Trịnh Hài và Hoa Hoa trong bữa ăn rất yên tĩnh, vì từ nhỏ đã được cấm nói chuyện, tránh thức ăn lọt vào khí quản. Thói quen tốt hễ nuôi dưỡng thành sẽ rất khó thay đổi, cho nên sau khi lớn lên, cho dù là lệnh cấm bị gỡ bỏ, họ cũng vẫn im lặng, chỉ cúi đầu ăn cơm, tiện thể nghe cuộc tọa đàm của tầng lớp cao nhất ở tỉnh là bí thư Trịnh và giáo sư Lâm. Nội dung bao gồm tình hình kinh tế, chính trị cho đến kỹ thuật, khoa học, vân vân và vân vân. Bữa cơm kết thúc rất nhanh, vì giáo sư Lâm còn phải đến phòng thí nghiệm đợi kết quả. Bà nhàn nhạt nói với Hòa Hòa, con đi ngủ trước đi, không cần đợi mẹ, nhớ đóng kỹ 3 lần khóa. Điều này có nghĩa là gần sáng bà mới về. Trên thực tế, Trịnh Hài đưa Hòa Hòa đi tham gia một cuộc hẹn. Chị họ Tường Vi đợi anh ở một tiệm trà nổi tiếng, nói lâu rồi không gặp mặt, vô cùng nhớ nhung, bắt anh nhất định phải xuất hiện. Lên lầu, trong phòng không chỉ có một mình chị Tường Vi, còn có Lương Băng Băng, một chị họ khác mà lâu lắm rồi anh không gặp, cùng với một cô gái trẻ chưa từng quen biết. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, lại là xem mặt. May mà anh đã có sự chuẩn bị, đem theo Quà Quà. Tên mụ của chị Tiểu Phi là Tường Tường, còn thứ hai đằng ngoại Trịnh Hài. Từ khi trong Doraemon, Seiko mỏ nhọn có cái tên là Cường Cường, mà các diễn đàn lại thịnh hành bài hát Tiểu Phi, thì chị ấy bắt đầu ép mọi người gọi thành Tường Phi. Nhiều năm trước, chị Tường Phi đã là đội trưởng đội kịch ở trường, khả năng thể hiện kịch sân khấu vừa khoa trương vừa cao siêu, do đó chị giả vờ vui mừng đứng dậy. A Hài, trùng hợp thế, làm quen một chút, đây là Trần Tủ Hữu, đàn em cũng là bạn thân của chị Băng em. Lại quay đầu nói với cô gái thanh tú mặc áo trắng đã đứng dậy, Tiểu Hữu, đây là em họ chị, Trịnh Hài. Cô Trần mỉm cười xinh đẹp, ngưỡng mộ lâu rồi cuối cùng đã được gặp mặt. Sau đó tiếp tục giới thiệu, đây là Hoa Hoa, cô em gái nhỏ của nhà chúng tôi, cố tình nhấn mạnh chữ nhà chúng tôi, chứ không phải là một người nào đó. Hoa Hoa chột dạ cười cười với người đẹp, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh. Mấy phút trước gọi điện thoại mới biết là A Hài vừa về nhà hôm nay, đúng lúc cũng ở gần đây, nhất định đợi đến thăm chị và Băng Băng, thật là chọn ngày không bằng bất ngờ. Đúng thế, toàn thể người đẹp đều cười nho nhã, nụ cười của các quý cô đều y hệt nhau. Nho nhã nhất là chị Tường Phi, như thế người mà nửa tiếng trước gọi điện cho Trịnh Hài nói, nếu hôm nay em không đến thì chết chắc. Không phải là chị ấy, huống hồ đã biết Trịnh Hài về nhà từ 3 hôm trước. Hơn nữa, đến chị Băng Băng, người cũng như tên đó, lại đã tham gia vào hàng ngũ mai mối này, thì quả thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật ra Trần Tử Hữu cũng là do hai bà chị này lừa đến. Theo lẽ thường, hai người nên mượn cớ đi vào phòng vệ sinh, rất lâu không quay lại, nhưng mà lại thêm một tiêu quà quà vẫn chơi trò đó thì chắc sẽ quá thiếu đẳng cấp, vì họ không thể cùng lôi quà quà vào phòng vệ sinh được. Do đó hai quý cô đành cố gắng biến buổi xem mặt dự định trước đó thành buổi họp mặt người thân bạn bè, nỗ lực tìm đề tài vừa thanh cao vừa thú vị để nói, mong đợi có thể nhận được kết quả ngoài ý muốn. Tình hình cũng được khống chế khá ổn, chẳng khác gì buổi trà chiều của quý bà và quý cô trong tiểu thuyết, chỉ là thời gian đổi thành buổi tối, đối thoại từng câu từng ánh mắt, hỏi một đáp một, có lễ có tiết, phong thái rất là ung dung nho nhã. Lương Băng Băng và Trần Tử Hữu đều là người nói ít, giọng rất dịu dàng. Còn về Tiêu Hòa Hòa, ngay từ đầu đã nhìn rõ tình hình của bản thân mình, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu uống trà, ăn bánh điểm tâm, quyết không dẫn lửa lên người. Trịnh Hài bị vây giữa 4 người phụ nữ cũng coi như là ung dung nhàn nhã tự tại. Người nỗ lực nhất vẫn là chị Tường Phi, đến tận lúc không tìm được đề tài mới là người khác, lại bị từ chối giúp mình hoàn thành. Chị ấy lập tức đổi giọng, Hòa Hòa cao hơn lần trước chị gặp mặt nhỉ. Hòa Hòa vốn trông đã trẻ, lại cố tình làm giảm đi chút tuổi tác của mình để không làm cản trở buổi tối nay, cũng đã tự coi là bản thân như trẻ vị thành niên. Trịnh Hài cười cười, hè này Hòa Hòa đi nắng hơi đen, lại gầy đi rất là nhiều, cho nên trông hơi cao hơn một chút, chị Tường Phi nhìn nhầm rồi. Nói xong còn đưa tay ra vén tóc mái bị rủ xuống trước mặt Hòa Hòa. Anh ngẩng đầu chiêm ngưỡng vẻ mặt đang dần dần cứng đờ lại của chị Tường Phi, dùng đũa gắp một miếng điểm tâm nhỏ trên mặt bàn đặt xuống chiếc đĩa sứ cổ trước mặt Hòa Hòa. Em nhớ nhung điểm tâm ở đây rất lâu rồi, lần này ăn nhiều một chút, lại gọi phục vụ đến bảo họ lấy thêm mấy đĩa nữa. Vẫn nhớ khách khí niềm nở nói với vị khách của ngày hôm nay. Cô Trần cũng ăn nhiều một chút. Cảm ơn, tôi đang ăn kiêng, buổi tối không ăn được đồ ngọt, cô Trần dịu dàng nói. Người vô tội nhất là Tiêu Hòa Hòa, vốn dĩ điểm tâm của tiệm này có mùi vị rất ngon, lại đắt đến mức chết người. Trước đây lúc đến ăn, cô luôn cảm thấy đang trực tiếp gặm nhân dân tệ, vui vẻ trong tội lỗi. Nhưng mà hôm nay vốn đã ăn no, lại uống rất nhiều trà, vì biết rằng bị người khác hãm hại làm kỳ đà cản mũi một lần, nhiệt độ cơ thể đã tăng lên rất nhiều, lại âm thầm cảm thấy mọi ánh mắt trong phòng đều đang hướng về mình. Cho dù rụt người chỉ lộ ra cái đầu thì cái da đầu cũng đã bị đốt đến nóng rang. Trong tình hình này cô làm sao còn nếm được mỹ vị, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà Trịnh Hài lại không bỏ qua, cứ gắp điểm tâm vào dĩa, trong miệng cô còn ngậm một miếng không nói được, đành dùng ánh mắt ra hiệu anh bỏ qua cho mình. Trịnh Hài nói, em uống nước hoa quả không? Thuận tiện rút một tờ giấy ăn giúp cô lau đi ít bột bánh dính trên miệng. Anh Trịnh đối xử với em gái thật là tốt. Cô Trần vẫn cười với phong độ tuyệt vời, nhưng Lương Băng Băng điềm đạm đã bắt đầu mỉm cười miễn cưỡng. Cuộc xem mặt được trù tính tỉ mỉ này liền kết thúc triệt để, không có chút lưu luyến. Tiểu Phi và Lương Băng Băng ở trên đường không nhẫn nhịn được mà cảm thán. Tiêu Viên nghiến răng nói, tên nhóc họ Trịnh chích tiệc này sắp thành tinh rồi, lần nào cũng phá hỏng kế hoạch của chị, thật là tức chết đi được. Hoa Hoa cũng thật là đáng thương, lần nào cũng bị Trịnh Hài lợi dụng như thế. Lương Băng Băng than một tiếng, Tường Vi, theo chị thì A Hài có phải là thích Hòa Hòa không, luôn đợi con bé lớn lên? Hòa Hòa đã 25 tuổi rồi, vẫn còn chưa đủ lớn sao? Nếu mà cậu ấy thật sự có ý như thế thì sớm đã ra tay rồi, đâu còn phải dăm bữa nửa tháng thay bạn gái. Trước đây chị cũng có ý nghĩ ấy, Nhưng mà A Hài về nước cũng đã 4-5 năm rồi, chị cũng đã quan sát mãi, không tìm được chút đầu mối nào. A Hài, cái tên này thì IQ cao chứ IQ kém. Chị xem từ nhỏ cậu ấy có quan tâm chăm sóc ai không, ngoài dì Sản Nhu thì chỉ có Tiêu Hòa Hòa thôi. Em không cảm thấy A Hài và Hòa Hòa ở bên nhau giống như là chơi trò chơi gia đình sao? Đa phần A Hài làm cha, thỉnh thoảng ngược lại, Hòa Hòa giống như mẹ. Tiểu Vi nhìn trời than thở, nếu cậu ấy thật sự muốn lấy Hòa Hòa lại tốt, mặc dù Hòa Hòa vẫn có chút tính trẻ con, nhưng mà chúng ta đã nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, biết rõ nguồn gốc, chị lo nhất là... Hòa Hòa tính trẻ con ư? Lương Băng Băng đang lái xe, nguy hiểm tránh một chiếc xe đang đi sai làn. Em cảm thấy Hòa Hòa cũng chỉ giống như là trẻ con ở trước mặt A Hài thôi. Những lúc khác, con nhóc ấy có chủ kiến lắm, hơn nữa rất là cố chấp. Việc nó đã quyết thì mấy con trâu cũng không kéo nổi, trong xương cốt rất là giống mẹ mình. Hòa Hòa sao giống mẹ con bé được chứ? Hoàn toàn không giống. Người phụ nữ tên Lâm Diệt Tâm đó vô cùng thần kỳ. Nhiều năm nay, những chuyện xảy ra trên người bà ấy, bao gồm lần bệnh nặng năm trước, bà ấy cũng chỉ coi như là người khác gặp phải, bản thân làm như là hoàn toàn không ảnh hưởng. Bà ấy là người mà việc gì cũng không quan tâm, bao gồm cả con gái của mình, nhưng mà lại chú tâm vào công việc như thế. Đó là gửi gắm, gửi gắm. Tường Vi, chị nhìn vấn đề luôn không nhìn bản chất. Đúng rồi, chị vừa nói chị lo A Hài cái gì hả? Hả? À, cái đó chị đang nghĩ, có phải là Trịnh Hài có gì khiếm khuyết không? Vấn đề sinh lý, tâm lý, nếu không thì sao không thấy cậu ấy? Lương Băng Băng phanh gấp, có kiểu chị gái trù em trai mình như chị không hả? Còn khiếm khuyết, chị không nghe nói cậu ấy thay bạn gái như là thay đồ theo mùa hả? Đúng thế, nhưng mà đều không quá 3 tháng, chút thời gian đó vẫn không đủ tìm hiểu sâu. Ở bên này, Trịnh Hài và Hòa Hòa đi đi lại lại ở chợ đêm nhộn nhịp. Trịnh Hài cảm thấy tai mình nóng lên, nghi ngờ chị Tường Vi đang mắng mình, có lẽ còn dán tên lên búp bê vải rồi dùng kim đâm. Ở chợ đêm rất đông người, Hòa Hòa lại ghé vào các quầy hàng, hơi không chú ý liền không thấy đâu. Do đó Trịnh Hài nắm ghi túi sách của cô, giống như là dắt thuốc cưng đi vậy. Hòa Hòa vùng khỏi tay anh, lát sau anh lại nắm vào. Thường là lúc Hòa Hòa len vào chỗ đông tập trung người, một tay kéo cô lại. Đáng ghét, bỏ em ra, em đâu phải là chó của anh nuôi. Em đã đi hơn 20 phút rồi, vẫn chưa đủ sao? Về nhà thôi, ở đây làm gì có đồ tốt chứ. Lần đầu tiên trong đời Trịnh Hài đi chợ đêm, bị đoàn người làm cho chóng cả mặt. Đều là tại anh, hại em ăn nhiều như vậy, em phải đi dạo 2 tiếng mới có thể tiêu hóa nổi. Anh về trước đi, tự em gọi xe về, dù sao chúng ta cũng không có thuận đường. Thôi đi, người như em ở đâu cũng có thể lạc đường, chẳng may bị mấy tên buôn người bắt đi, tội anh quá lớn. Sao anh cứ nhớ những chuyện xấu xa của người khác vậy? Đầu óc đen tối. Thật ra thì lúc Hòa Hòa khoảng 5-6 tuổi, Trịnh Hài lén lút đưa cô ra ngoài chơi một hội núi, kết quả là lạc mất cô, làm anh lo lắng toát mồ hôi. Mười mấy phút sau mới tìm thấy cô đang mếu máo khóc. Đời này anh cũng chẳng gặp mấy lần lo lắng như thế. Lúc đó ý nghĩ duy nhất là em bị người ta bắt đi như con gái của Trần Sĩ Ẩn rồi. Hòa Hòa nghĩ một lúc mới nhớ Trần Sĩ Ẩn là ai. Lúc đó anh mới mấy tuổi đã bắt đầu đọc Hồng Lâu Mộng hả? Nói dối. Tiêu Hòa Hòa, sao em cứ dùng cái IQ thấp của bản thân mình để so sánh với người khác thế? Hòa Hòa nghĩ lúc lâu cũng không có ra lời hay ý đẹp để biện minh cho mình một lần, đành đổi đề tài. Con người của anh đúng là thù dai. Lần trước anh xem mặt em làm loạn một lần, hôm nay là hại em trả thù, không có độ lượng. Dù sao thì em cũng rảnh rỗi mà. Cô Trần hôm nay xinh đẹp, khí chất nho nhã, có giáo dục, so với đối tượng xem mắt lần trước tốt hơn rất là nhiều. Sao anh không thử tán tỉnh xem sao? Tán tỉnh? Có phải anh sợ người ta không thích mình cho nên rút lui trước cho đỡ mất mặt phải không? Tiêu Hòa Hòa, em ăn no rồi hả? Bây giờ anh mới biết sao, đều là tại anh hại cả. Không đi nữa, về nhà thôi. Nếu mà em về quá muộn, dì Diệt Tâm sẽ trách anh làm hư em. Mẹ em chưa từng nói xấu người khác bao giờ. Nhưng mà vừa nghe thấy tên mẹ thì Tiêu Hòa Hòa liền ngoan ngoãn theo Trịnh Hài lên xe. Phòng em trước đây cũng có 2 chuyên gia Hồng Lâu Mộng, lúc nói chuyện trong phòng đều kéo Hồng Lâu Mộng vào. Tiêu Hòa Hòa vẫn no đến mức khó chịu, ở trong xe đành dùng lời nói vận động. Có một lần chúng em thảo luận con trai thời nay rốt cuộc là muốn lấy Lâm muội muội hay là Bảo tỷ tỷ. Kết luận: kết hôn với Bảo tỷ tỷ, tìm Lâm muội muội làm tình nhân. Trịnh Hài phì cười, chẳng trách thói đời càng ngày càng đi xuống. Bọn anh năm đó hội đàm trong phòng cũng nói đến nội dung này, nhưng mà trông sáng hơn bọn em nhiều. Mọi người đa phần đều hy vọng một người có IQ của Lâm muội muội và IQ của Bảo tỷ tỷ. Còn phải trông thì giống như là Lâm muội muội, sờ vào thì giống như Bảo tỷ tỷ. Trong lòng của Tiêu Hòa Hòa bổ sung thêm một câu, nhưng mà không dám nói ra. Chương 13: Rẽ trái, rẽ phải. Sau khi Trịnh Hài quay về, mấy ngày đêm bị chị Tường Phi của anh gọi điện làm phiền. Tiểu Phi có nghề nghiệp tự do, ông xã lại đa phần không ở bên cạnh, làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn không có quy luật. Mấy ngày nay trước khi đi ngủ, sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là gọi điện cho cậu em họ yêu quý. Bất kể lúc đó Trịnh Hài đang họp hay là đang ngủ, nói bóng nói gió, nói mãi không thôi, lải nhà lải nhải, vô cùng lắm điều, ép Trịnh Hài đến mức không thể không xin tha. Chị à, xin chị tha cho em. Nửa tiếng sau, Trịnh Hài nhận được một email rất nặng. Anh mở ra liếc một cái, trang đầu tiên là một danh mục dài dằng dặc, có mấy chục tên người. Di chuột vào sẽ hiện ra mười mấy chữ giới thiệu sơ lược và hai bức ảnh. Nhấn thẳng vào, liền hiện ra hàng nghìn hàng vạn chữ kèm theo vô số ảnh chi tiết. Đây là một danh sách quý cô của thành phố mà anh đang sống, giống như là niên giám nhân vật. Trịnh Hài nghiên cứu qua một lát, giới thiệu rất ngắn. Ví dụ như cô gái 26 tuổi, tính cách hoạt bát, thích thể thao. Tài liệu chi tiết thì rắc rối hơn nhiều, từ nhà trẻ bắt đầu tính vào lý lịch kỹ càng, sở trường, sở thích, hứng thú của bản thân. Ví dụ như là thích ăn đồ ăn gì, thích bộ phim nào, thích màu gì, thích minh tinh nào. Thậm chí có mấy tiền bối anh quen nhận xét các cô gái đó. Cô A nói đây là cô gái tốt, tấm lòng lương thiện, tôn trọng người già. Bác B nói không yểu điệu, tính tình thẳng thắn, giống như là con trai. Cuối cùng còn có ý kiến riêng của chị Tường Vi, kiểu con gái này không cần phải dỗ dành, rất là đỡ tốn công, làm vợ đồng thời có thể làm bạn. Trịnh Hài vừa uống nước vừa xem sơ qua email này. Lúc anh xem đến đoạn, cuối cùng cũng bị sặc cả nước. Vì sự an toàn của bản thân, anh tiện tay đưa văn kiện đó cho Phi Chi Quyền, kèm theo một câu chú thích: bớt đi giờ tìm mấy người rồi sắp xếp cho tôi. Trịnh Hài quyết không tin vào con mắt của Tiểu Vi. Bắt đầu từ đầu năm nay, đối với yêu cầu bạn gái của chị họ anh đã sớm hạ xuống thấp. Chỉ cần con gái là được. Hơn nữa anh cũng lo lắng cái danh mục này của chị ấy có mấy đối tượng anh đã từng qua lại. Trí nhớ của anh trên phương diện này luôn chẳng ra sao. Có lẽ để Vi Chi Quyền kiểm định lại thì tốt hơn. Thư ký Vi làm việc đáng tin cậy, lại hiệu quả cao. Buổi chiều, cô ôm một đống văn kiện do Trịnh Hài ký, đồng thời cũng đưa cho anh một tập tài liệu rất mỏng. Email anh gửi cho tôi sàng lọc một lượt đã chọn ra 5 cô gái. Tài liệu tôi đã rút ngắn lại. Trịnh Hài nhìn trang thứ nhất liền cười. Tô Nhẩm Nhiễm, cô có lầm không đấy? Tính cách Tô Nhẩm Nhiễm rất tốt, lần này chẳng lẽ không phải vì ứng phó với chị Tiêu sao? Ai nói thế, lần này tôi nghiêm túc tìm một người bạn gái, làm một lần luôn. Bạn gái có phiền đến đâu thì cũng không thể phiền bằng chị Tường Vi, có khó bỏ đến đâu cũng không thể khó dứt ra như chị Tường Vi được, không phải sao? Phi Chi Quyền cẩn thận cười cùng anh, không dám nói gì. Nhẩm Nhiễm là bạn tốt của cô đúng là có chút tư lợi. Trịnh Hài vừa tiếp tục lật vừa giải thích, trách khỏi việc thư ký Phi cho rằng anh không coi trọng bạn mình. Tôi và cô Tô đã từng ăn cơm cùng nhau 2 lần, tính cô ấy không tồi, nhưng mà cô ấy và Quà Quà là bạn tốt. Tôi đi tán tỉnh cô ấy như thế, cô không cảm thấy rất giống như loạn luân sao? Loạn luân? Phi Chi Quyền nhìn thấy mấy con quạ phổ cánh mà bay qua đầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra cái này thì liên quan gì đến loạn luân chứ. Nhưng mà cô không dám nói xen vào. Hiệu suất của Trịnh Hài cũng rất cao, vừa nói vừa dùng 1 phút xem hết mấy tập giấy 10 trang, đa phần đều xem rất nhanh. Sau đó thì ánh mắt anh dừng lại 2 giây trên hàng chữ giữa tờ giấy, sau đó đưa cho Phi Chi Quyền. Người này, cô gái này trước đây anh đã từng gặp. Phi Chi Quyền nhìn một cái nói nhỏ. Cô gái mà anh tặng chiếc khăn? Ồ, chả trách mà tôi cảm thấy quen quen. Vậy cô ấy đi, giúp tôi liên hệ, hẹn thời gian. Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ bắt đầu qua lại thuận buồm xuôi gió như thế. Dương Úy Kỳ có gia thế tốt, học lực tốt, bề ngoài xinh, thân hình đẹp, còn có đầu óc thông minh và tấm lòng tốt. Xem ra không có gì để bới móc. Tính cách của cô rất là ôn hòa, không yểu điệu, có chính kiến, không nói những lời rỗng tuếch. Lúc nói chuyện vừa không một mực theo anh, cũng không thao thao bất tuyệt. Cố chấp như là nghề nghiệp của cô, đa phần đều cùng yên lặng trầm tĩnh với Trịnh Hài. Hơn nữa cô không trang điểm đậm, không nhuộm tóc, không có móng tay xanh xanh đỏ đỏ, không dùng nước hoa quá nồng. Ngay cả lúc hẹn hò, màu sắc quần áo cũng rất là mộc mạc, chỉ trừ chiếc xe màu đỏ tươi mà cô thường lái. Dương Úy Kỳ nói mỗi ngày lái xe nó đi làm giống như là đi chiến đấu, màu sắc sặc sỡ cũng đủ nâng cao ý chí rồi. Lúc cô đi làm cũng luôn mặc quần áo rất nghiêm chỉnh nhưng mà có màu rực rỡ. Lần đầu gặp mặt đó, cô đúng lúc vừa đi làm về, chưa kịp thay quần áo. Tóm lại, đây là cô gái không làm cho người ta cảm thấy nhàm chán. Lần đầu Trịnh Hài mời cô ăn cơm, hai người không thân thiết gặp nhau lần nữa, họ ở bên nhau khá ổn. Sau đó cô mời anh một lần, người trả tiền đương nhiên vẫn là Trịnh Hài. Do đó ăn xong, cô mời Trịnh Hài đi ăn kem. Lần hẹn hò chính thức thứ ba và thứ hai cách nhau khá nhiều ngày. Lúc đó trong lòng của Trịnh Hài có sự do dự, cảm thấy chỗ nào đó không được thỏa đáng, nhưng mà tìm không ra nguyên nhân. Hoặc là Dương Úy Kỳ quả thật không giống với những cô gái qua lại trước đây. Trên cơ thể cô có một chút khí chất khiến cho anh cảm thấy quen thuộc và an toàn, đến mức khi qua lại với cô, anh đối đãi rất là thận trọng. Hơn nữa cô không giống với những phụ nữ trước đây, sau khi gặp lại hai lần liền mấy tiếng một cuộc điện thoại hoặc là một tin nhắn đến truy sát, thái độ chủ động quá rõ ràng. Cô không bám lấy người khác, nếu lúc gọi điện cho anh đang bận, cô liền bảo anh rảnh thì liên lạc lại, quyết không gọi lại nữa. Cô gái này hoặc là không để ý, hoặc là quá cẩn trọng, hoặc là lạc mềm buộc chặt, nhưng mà bất luận là loại nào trong đó cũng tốt hơn là quá đeo bám. Trịnh Hài không chịu được nhất chính là phụ nữ chủ động. Anh luôn cảm thấy người phụ nữ thông minh, cho dù thích một người đàn ông nào đó, cũng chỉ nên nghĩ cách khiến cho người đàn ông đó chú ý mà theo đuổi cô ta, chứ không phải cứ tự mình bám lấy. Trịnh Hài luôn có chủ nghĩa nam quyền và tính cách gia trưởng, đối với vấn đề thái độ nam nữ bảo thủ đến mức buồn cười. Tối đó có một bữa tiệc xã giao, theo lệ cũ anh bảo Vi chia quyền cùng ứng phó với mình. Kết quả là thư ký Vi bị cảm, cố gắng chống đỡ nước mũi nước mắt sụt sịt, nói chuyện thì khào khào, anh đành cho cô về nhà trước. Anh lại tìm Tiêu Hòa Hòa, mấy ngày rồi không gặp, con nhóc này gần đây rất là phấn chấn, rất siêng năng, nhận được câu trả lời quả nhiên là em đang làm tăng ca. Chỉ tối nay thôi, nơi anh đưa em đi có thức ăn ngon của đầu bếp lớn Thái Lan làm ngay tại chỗ. Sau đó Hòa Hòa nói lần này Thời Lam Về Nước có một hạng mục phát triển cho những em học sinh nhỏ, công ty họ là bên hợp tác, thời gian rất là gấp gáp. Nghe thấy tên Thời Lam, Trịnh Hài cũng không kiên quyết nữa, sau đó liền nghĩ đến Dương Úy Kỳ. Dương Úy Kỳ cũng đang ở công ty làm tăng ca, không kịp thay quần áo, Trịnh Hài bèn được cô đi mua. Bình thường em thường phối đồ theo tạp chí hoặc là chỉ một màu đen, như thế xác suất sai lầm rất là nhỏ. Nhưng sếp luôn nói em thiếu sáng tạo. Dương Úy Kỳ đang qua mắt trước giá quần áo, thẳng thắn nói thật bản thân mình không hiểu thời trang, mặc dù cô luôn mặc hàng hiệu. Trịnh Hài tiện tay lấy hai bộ váy, hai cái này hợp với phong cách của em thích cái nào? Màu vàng nhạt, anh thấy sao? Trịnh Hài do dự một lát. Đều được, nhưng mà anh cảm thấy màu xanh da trời được hơn. Đừng có ngại, thử tất cả đi. Dương Úy Kỳ ướm thử vào người xem xét một lát, cong môi cười nhạt. Vậy màu xanh da trời đi, chỉ thử một cái là được, không cần lãng phí thời gian. Cô không tranh giành chuyện trả tiền với Trịnh Hài, nhưng mà nhất quyết không để anh mua cho đồ trang sức, chỉ đeo chiếc dây chuyền và đồng hồ cũ của mình. Hơn nữa, cô không bấm lỗ tai, cho nên không có đeo khuyên. Hình dáng chiếc dây chuyền của cô cũng rất là phổ biến, một chiếc vòng hộp xoàn rất nhỏ, mỗi hạt đều có thể chuyển động, nhưng mà Trịnh Hài biết giá của nó, mỗi hạt đều là ngọc làm bảo thượng đẳng, hàng thật giá thật. Vì đảm bảo màu sắc hài hòa, mỗi một miếng nguyên liệu chỉ mài thành một hạt ngọc nhỏ nhỏ, quả thật là xa xỉ, lãng phí. Dương Úy Kỳ thấy anh nhìn chuỗi hạt của mình, cười cười. có phải rất là trẻ con không? Không, rất đẹp. Để ánh mắt trước ngực của một cô gái là rất thất lễ, Trịnh Hài đưa mắt nhìn đi nơi khác. Anh biết chuỗi hạt đó vì nó xuất xứ từ tay của một đại sư thủ công trong thành phố. Tất cả chỉ có ba chuỗi, xanh, đỏ, lam, là kiệt tác đại sư này cất giữ riêng. Vì tạo hình trẻ con, giá cả không phù hợp thị trường, chỉ sau khi ông ta qua đời mới được đưa ra bán. Hoa Hoa có một dạo thích chuỗi hạt màu xanh lục bảo đó, thề rằng sẽ lấy làm mục tiêu phấn đấu cả cuộc đời. Sau này, Trịnh Hài mua chuỗi hạt đó về, Hoa Hoa lại không chịu nhận, nói anh làm ảnh hưởng đến mục tiêu của cô. Trịnh Hài cũng không ép cô nhận, chỉ nói đợi cô góp đủ tiền, chuỗi hạt đó không biết đã sớm lưu lạc đến chân trời góc bể nào rồi. Đợt đó, Hoa Hoa vì chuyện ấy mà nói anh là gian thương, nhưng mà trí nhớ cô xưa nay rất kém, thời gian lâu rồi sẽ quên đi. Thật ra nếu không phải Dương Quý Kỳ cũng đeo một chuỗi như thế, thì bản thân của Trịnh Hài cũng quên chuyện đó rồi. Dương Quý Kỳ nói, em biết có tất cả ba chuỗi, nhưng mà em chỉ mua được hai trong số đó. Em đã từng nỗ lực nghe ngóng một người bán khác, hy vọng cô ấy có thể tiết lộ cho, nhưng mà bên bán từ chối công khai thông tin khách hàng. Như vậy cũng tốt, không phải chuyện gì cũng được như ý, chỉ là không biết ai có sở thích giống như em như thế. Biết được cũng có thể làm bạn. Em mua hai chuỗi này với giá rất là cao, bị bạn bè chê cười một thời gian dài. Trịnh Hải cúi đầu cười cười không nói. Cuối cùng thì anh đã hiểu vì sao mình cảm thấy Dương Quý Kỳ có cảm giác quen thuộc. Rất nhiều sở thích của cô rất giống Hoa Hoa, bao gồm lúc họ xem mặt cô gọi những món ăn, bao gồm lần thứ hai đi ăn cơm cô mặc chiếc váy ghép những mảnh vải, bao gồm cô đứng giữa giá quần áo không biết chọn cái nào, hoặc là còn bao gồm cái tài liệu tỉ mỉ mà chị Tường Vi đưa cho anh viết về cô. Lúc nhỏ thích hội họa, năm XX đạt được giải nhì hội thi vẽ lần thứ XX thiếu niên. Anh có ấn tượng rất sâu đậm về cuộc thi năm đó, vì Hoa Hoa đoạt giải nhất, cũng là lần đầu tiên cô đoạt giải thưởng lớn. Hai người cùng đến tham dự. Trong bữa tiệc không tránh khỏi việc gặp người quen, bọn họ cũng biết Dương Quý Kỳ, thấy hai người đi cùng nhau thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Ồ, mấy ngày không gặp, trời đất đã thay đổi rồi sao? Người đó xưa nay khéo mồm nên Trịnh Hài nhất quyết không nói chuyện. Ngược lại, Dương Quý Kỳ rất là tự nhiên thoải mái. Chúng tôi là bạn. Hóa ra chỉ là bạn à. Người quen vỗ vỗ vai Trịnh Hài, tăng nhanh tốc độ, lúc gửi thiệp cưới đừng quên người anh em này nhé. Trịnh Hài đẩy anh ta một cái. Dương Quý Kỳ thẹn thùng. Ngại quá, bình thường trêu đùa quen rồi. Em không để ý là được. Trịnh Hài cười một cách lịch thiệp. Thời Lâm luôn tin rằng một người có thiên bẩm ở một phương diện nào đó, ở những mặt khác mà người ta không biết nhất định sẽ thiếu sót. Ví dụ như là bản thân anh. Từ nhỏ đến lớn, anh đều là học sinh ngoan hàng đầu, đa tài nhiều mặt, luôn được thầy cô và bạn bè tán dương. Anh là thiên tài toán lý hóa, môn văn lại cũng đạt giải lớn. Các môn văn hóa của anh đạt thành tích cao. Đến thể dục cũng ưu tú lạ thường. Anh học hành xuất sắc, sở thích sở trường nhiều, cầm kỳ thi quả không gì là không biết. Thậm chí anh không tỏ ra lãnh đạm như học sinh loại U giống như Trịnh Hài, càng tỏ ra lễ phép nhiệt tình thì lại càng thấy lãnh đạm xa vời hơn. Hoàn toàn ngược lại với Trịnh Hài, tính cách của anh ôn hòa dễ chịu, luôn nở nụ cười ấm áp. Nhưng mà thứ càng khiến người ta tức giận đó là anh còn có một vẻ ngoài rất là đẹp trai. Tóm lại, trong trường Thời Lâm là học sinh hoàn hảo, phát triển toàn diện các mặt đức, trí, thể, mỹ, lao. Trong xã hội, anh là thanh niên trụ cột với tài đức vẹn toàn. Thời Lâm nghĩ trên thế giới vạn vật đều bình đẳng, có được tất cả, cùng với quy luật trăng tròn thì dễ bị nguyệt thực, cho nên luôn cẩn thận đi tìm nhược điểm của bản thân. Trước đây, anh không hề tìm thấy nhược điểm thực sự của mình, vì anh luôn có thể dùng thời gian ngắn nhất để khắc phục. Nhưng bây giờ anh đã biết, năng lực kém cỏi nhất của bản thân đó là theo đuổi phụ nữ. Tuy gia thế của anh không bằng Trịnh Hài, nhưng mà vì nụ cười ấm áp và tính cách ôn hòa, phụ nữ theo đuổi anh ngược lại nhiều hơn. Nhiều năm qua đi, từ trong nước đến ngoài nước, ngoài việc nghiên cứu khoa học, anh đều toàn tâm toàn ý trốn những đóa hoa đào mùa xuân và rau chân vịt mùa thu mà bản thân tiêu hóa không nổi đó. Bận rộn như thế, bản năng theo đuổi phụ nữ của anh đã hoàn toàn bị thoái quá. Thời Lâm vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa liếc nhìn Tiêu Hoa Hoa đang vùi đầu chăm chú làm việc. ở nơi sâu thẳm trong lòng chia buồn thương tiếc thay cho bản thân mình. Anh chưa từng tin tình yêu sét đánh, mà Tiêu Hòa Hòa dường như cũng không hề có phẩm chất đặc biệt gì khiến cho bản thân không thể quên nổi. Lần gần đây nhất gặp cô là 7 năm trước. Nếu không phải Trịnh Hài nhắc nhở, anh vốn không nhớ mình từng gặp cô gái này. Đây chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng mà ngày hôm đó, anh vốn cũng chỉ nhàn rỗi không có việc gì làm, mới liên tục bắt chuyện với cô gái khiến người khác cảm thấy thoải mái đó, lại vì lịch sự mà được cô về nhà. Sau đó anh rất muốn gặp lại cô lần thứ hai. Muốn gặp cô lần thứ hai cũng không hề dễ dàng. Anh hẹn cô mấy lần mới được, rồi lại phát hiện cô gái này so với lần trước càng khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Do đó lại muốn gặp cô lần thứ ba. Lần thứ ba càng khó hẹn hơn nữa. Thời Lâm nghĩ lại một lúc, bản thân mình hình như cũng phạm phải cái lỗi thường gặp ở đàn ông. Đó chính là càng không đạt được thì càng ham muốn, càng không được gặp thì càng muốn gặp. Có một dạo anh khinh thường bản thân mình, kết quả chính lúc anh đè nén cái xuân tình đang đâm chồi trải lọc đó xuống, cơ hội lại đến trước mặt anh. Lần về nước này của Thời Lâm tiến hành một nghiên cứu về kiểu mẫu hành vi của trẻ em, cần phải có người chuyên về hội họa phối hợp. Bạn bè giới thiệu cho anh một công ty, nghe nói là phong cách thiết kế và phong cách làm việc đều hợp với anh, mà ông chủ của công ty đó lại giới thiệu mấy người cho anh chọn, trong đó vừa hay có Tiêu Hòa Hòa. Lần này Thời Lâm không muốn tin vào duyên phận cũng không được. Anh cuối cùng cũng đã có rất nhiều cơ hội quan sát cô. Dựa vào đầu óc nghiên cứu của anh, rất nhanh liền đưa ra kết luận. Tiêu Hòa Hòa, cô gái nhỏ này quả thật có điểm nổi bật thu hút anh, mà đây quyết không có hứng thú nhất thời. Rõ ràng trông cô rất bình thường, mũi nhỏ, mặt nhỏ, dáng người mỏng manh, lạc vào giữa dòng người cũng không thể tìm thấy, nhưng lại không giống những cô gái anh quen. Cô trẻ trung, ngọt ngào, đối xử với người khác ôn hòa, giống cô bé hàng xóm khiến người ta cảm thấy gần gũi, nhưng mà hễ đi vào khoảng cách an toàn của cô ta, cô liền xù lông phòng bị như một chú mèo. Trông cô luôn vui vẻ, cởi mở, đơn giản thuần khiết, lúc không nói cũng hơi mỉm cười, nhưng mà khi nhìn kỹ đôi mắt cô lại không hiểu nổi, như là đang giấu một bí mật gì đó. Cô mơ mơ hồ hồ, chậm chạp lề mề, nhưng mà thứ cô làm ra lại gọn gàng xinh xắn, tràn đầy sinh khí và tính sáng tạo. Cô không ồn ào, không tranh giành, hễ có người bất đồng ý kiến lập tức sẽ im lặng, không giống những cô gái trong ngành của anh, bất kể việc gì cũng muốn rõ ràng, phải trái trắng đen với người khác, nhất định không chịu thua đàn ông. Cô có thần thái của một đứa bé dịu dàng, nhưng mà lại không hề phụ thuộc, rất có chủ kiến riêng của bản thân. Tóm lại, cô gái rất là trong sáng thuần khiết đó, ngược lại khiến cho người ta mê muội. Thời Lâm trình bày chứng minh khả năng bản thân mình và Hòa Hòa có thể ở bên nhau ở mọi góc cạnh, chính diện, phản diện, trắc diện, càng cảm thấy đó là một hạng mục đáng để khai phá. Chỉ tiếc chuyên gia như anh mỗi lần muốn bắt đầu một cách ngoạn mục lại đúng vào lúc Hòa Hòa dùng ánh mắt trong veo mà nhìn anh lảng tránh. Ánh mắt không vướng bụi trần đó lại khiến cho anh cảm thấy cái ý nghĩ muốn giành Hòa Hòa rất là bẩn thỉu. Tối hôm nay anh và nhóm họp xong, phát hiện Hòa Hòa vẫn đang làm tăng ca ở phòng nghiên cứu, liền đường đường chính chính vào giúp đỡ cô. Lúc kết thúc mới 7 giờ, khi anh đưa Hòa Hòa bèn hỏi, chắc là em chưa ăn cơm nhỉ, muốn đi đâu ăn? Em ăn rồi. Thấy Thời Lâm nhìn cô không tin, lại bổ sung, ăn một bát mì, bây giờ vẫn còn no. Thời Lâm cười đau khổ, thế này là em cố ý khiến cho anh áy náy phải không? Hòa Hòa mỉm cười, hay là mời em ăn kem, món nợ trước đây coi như là quà nhé. Cô bé lương thiện thế này, anh nợ em mấy bữa cơm, dễ dàng cho anh như thế sao? Em không phải là người lương thiện đâu, em muốn đưa anh đi nơi có giá cao nhất, không thương lượng. Tiệm kem đó nổi tiếng một cách kỳ lạ với giá thành và phong cách. Sàn nhà ô vuông kỳ quái, giấy dán tường ô vuông, đầu đầu cũng trang trí ô vuông lập thể, đi vào giống như là mê cung, quà mắt, chóng mặt. Hòa Hòa nói, anh ăn kem không? Không ăn, làm gì có đàn ông ăn kem chứ. Thật đáng tiếc, vậy em không thể gọi kem phiền chuối rồi. Tại sao, gọi là được mà. Vậy làm sao được, một mình em vốn ăn không hết. Ăn bao nhiêu thì ăn, rõ ràng biết sẽ lãng phí, vẫn cố tình lãng phí, hành vi này rất là đáng xấu hổ. Hòa Hòa cau mày, lúc nãy không phải em vừa nói đến đây vốn để lãng phí sao, cho nên lãng phí một lần cũng được. không giống nhau. Bán đắt là vấn đề nhân phẩm của nhà hàng, nhưng mà em ăn không hết chính là vấn đề nhân phẩm của em. Thời Lam vô cùng thích thú với dáng vẻ nghiêm túc của cô, giúp cô gọi kem thiền chuối. Anh ăn giúp em ăn không hết thì đưa cho anh. Dáng vẻ ăn đồ ăn của Hoa Hoa rất là dễ thương, như là một chú mèo nhỏ, vẻ mặt rất là hài lòng. Thời Lam âm thầm uống nước, thường thường rời ánh mắt đi nơi khác, tránh khỏi việc quá vô lễ. Sau đó anh nhìn thấy Trịnh Hài và Dương Quý Kỳ ở một góc khác, trong cái lồng ô vuông hoa mắt đó. Trịnh Hài tựa vào trên ghế, nho nhã nghiên cứu chiếc ly thủy tinh đầy nước ở trong tay. Lúc thì dùng chiếc thìa gõ nhẹ quan sát âm thanh mà nó phát ra, lúc thì đặt ngón tay vào sau chiếc cốc thủy tinh phóng to ra quan sát vân tay của mình. Dương Quý Kỳ nhìn thấy rất là buồn cười, rõ ràng giống như là một đứa trẻ làm mấy động tác linh tinh, nhưng mà cái dáng ngồi nghiêm túc đó của Trịnh Hài cùng với vẻ mặt trầm tĩnh khiến động tác trẻ con đó có một cảm giác trang nghiêm như là thí nghiệm khoa học vậy. Cô nhất thời không chú ý, liền buộc miệng nói cái suy nghĩ của mình. Em rất ít khi thấy con trai nghịch cóc lại có thể chuyên tâm như vậy. Trịnh Hài nhẹ nhàng cong khóe môi. Anh cũng ít khi thấy phụ nữ ăn một đĩa kem lớn như vậy vào buổi tối, không nổi mà còn cố sức ăn. Trên thực tế, những người phụ nữ anh quen trước đây chỉ có một người như vậy. Phụ nữ, trong đầu anh lại hiện ra mấy chữ đó một lần nữa. Thật ra không phải lúc nào em cũng như thế. Dương Úy Kỳ đang chiến đấu với một chiếc thuyền kem chuối cực lớn. Cô lại dùng sức mút một thìa trước khi nhét vào trong miệng nói. Hôm nay có chuyện xảy ra ở văn phòng khiến cho em phiền muộn cực độ, em cần phải giảm nhiệt xuống. Lần trước em nói gặp chuyện vui cho nên ăn kem chúc mừng. Anh không hiểu phụ nữ. Dương Úy Kỳ trong miệng vẫn còn đồ ăn, nói không rõ tiếng. Cô dùng khăn ăn che đi, nuốt mãi mới trôi, hết một hơi rồi nói. Vui vẻ và buồn phiền đều cần phải giải tỏa, hơn nữa cách thức thường giống nhau, ví dụ như là tiêu tiền, còn có tự hành hạ bản thân. Cô quan sát chiến cuộc một lát, nói với Trịnh Hài, anh không ăn một miếng sao? Mùi vị thật sự rất là ngon, ăn nó sẽ nhớ lại lúc nhỏ, bên đó em chưa động vào. Lúc nhỏ anh ăn cái này một lần bị đau dạ dày, cho nên không bao giờ động vào nữa. Lần anh bị bệnh kia cũng chưa chắc là vì nó, có lẽ là do sô-cô-la thôi. Dương Úy Kỳ thán phục, khả năng kháng cự sự mê hoặc của anh quả thật quá mạnh. Thời Lâm đợi cho đến tận lúc họ ra về mới đến chào Trịnh Hài. Đúng lúc thì Trịnh Hài cũng phải ra về, vì trong đó có rất nhiều người là lần đầu gặp mặt, cho nên bắt đầu luôn giới thiệu khách sáo. Lúc giới thiệu đến Hòa Hòa, Trịnh Hài nói, đây là Tiêu Hòa Hòa. Hòa Hòa đang cúi đầu liền ngẩng lên thẹn thùng cười với Dương Úy Kỳ. Trịnh Hài hơi khựng lại mấy giây bổ sung, em gái anh. Trong mắt của Dương Úy Kỳ lóe lên một tia kỳ lạ, dường như tìm kiếm gì đó trong trí nhớ. Sau đó cô mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay Hòa Hòa. Rất vui được làm quen với cô, Hòa Hòa, cái tên thật đặc biệt. Cô lại quay về phía Trịnh Hài, dò xét một lát. Hai người trông cũng hơi giống nhau. Những người còn lại đều cười. Thời Lâm vẫn theo kế hoạch đưa Hòa Hòa về nhà. Trước khi đi thì Trịnh Hài hình như có điều muốn nói với cô, nhưng mà lại nhìn xuống. Hòa Hòa quay đầu nhìn anh. Anh dừng lại một lúc rồi nói, đừng có thức đêm, ngủ sớm, mắt em vừa sưng vừa thâm rồi đấy. Lúc Thời Lâm lái xe, nhớ đến câu nói đó lại cười. Thật là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. A Hài, cái tên đó xưa nay làm như là mọi việc đều không liên quan đến mình. Vậy mà không ngờ lúc làm bà mẹ già cũng chuẩn mực đến thế. Hòa Hòa cúi đầu cười, từ nhỏ anh ấy thích giả làm phụ huynh trước mặt em. Buổi tối cửa kính xe giống như là gương. Hòa Hòa điếc nhìn mặt mình, em thật sự hơi giống anh ấy sao? Thời Lâm quay lại nhìn cô, tai là giống nhất, kiểu dáng vành tai hai người dường như là y hệt nhau. Hòa Hòa phì cười. Thời Lâm bổ sung thêm, em tin không, rất nhiều đôi vợ chồng sống với nhau cả đời, bề ngoài sẽ ngày càng giống nhau. Em và Trịnh Hài chắc là ở bên nhau quá lâu, đứng gần nhau cảm giác sẽ giống như là hai anh em thật vậy, vô cùng hài hòa. Ồ, Hòa Hòa không biết phải nói gì tiếp, nghĩ lúc lâu buông một câu, cô Dương hôm nay đó phong thái rất được, lại thân thiện như tiểu thư quý tộc trong phim vậy, anh không thấy sao? Không chú ý lắm. Thời Lâm lại phát hiện ra Hòa Hòa có một ưu điểm nữa, cô luôn có thiện ý và sẵn sàng tán thưởng người cùng giới, chứ không bài xích như những cô gái anh biết. Chỉ không ngờ tên nhóc Trịnh Hài lại đưa phụ nữ đến nơi như thế. Cậu ta xưa nay không thích làm theo ý người khác, chỉ có người khác là nghe theo cậu ta mà thôi. Anh ấy thích ngốc ở đây. Hòa Hòa đáp lại một câu không hề để ý. Thời Lâm bỗng nhiên rất muốn thỉnh giáo vấn đề về phụ nữ của Trịnh Hài, nhưng mà anh nhanh chóng ý thức được kinh nghiệm bạn gái 3 tháng của Trịnh Hài không hề thích hợp với mình, do đó lập tức bỏ qua. 3 tháng, anh nghĩ lại một lát, trong ấn tượng của anh, những người bạn gái mà Trịnh Hài qua lại ở trung học, còn cả quen biết ở nước ngoài, quả thật không có một người nào quá 3 tháng. Trịnh Hài là người có tính nguyên tắc rất mạnh. Khi còn đi học, bản thân cậu ta có thuận miệng nói ra một câu đùa kỳ lạ: hạn giữ tươi mới là 3 tháng. Có thể đó là trở thành kim chỉ nam trong chuỗi hành động cương quyết và chân lý vững vàng vào những ngày tháng sau này của Trịnh Hài. Chắc là anh không cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Hòa Hòa nghĩ một lát, bèn lắc đầu. Em cảm thấy cô Dương đó sẽ là một trường hợp ngoại lệ. Chẳng lẽ lần này Trịnh Hài nghiêm túc? Ồ, trực giác, cô Dương này vừa đúng là kiểu người mà anh ấy từ nhỏ đến lớn rất thích và ngưỡng mộ, bất kể là ngoại hình, vóc dáng hay là tính cách. Hòa Hòa nói về Trịnh Hài với giọng điệu của chuyên gia. Thời Lâm muốn ngất đi, anh nhận thức được một việc. Hòa Hòa nói ít, một vấn đề thường chỉ nói mấy câu, cô đã mất đi hứng thú. Nhưng mà có liên quan đến Trịnh Hài lại là một ngoại lệ. Ví dụ như bây giờ, cô nghiên cứu vấn đề tương lai của Trịnh Hài còn chuyên tâm hơn là cả bản thân của cậu ta. Vậy em biết kiểu người mình thích là như thế nào không? Thời Lâm cố gắng hỏi với giọng điệu ung dung tự nhiên nhất. Em? Hòa Hòa sững lại một lúc, không ngờ câu chuyện lại thay đổi theo hướng này. Chỉ cần không giống Trịnh Hài là được. Cô mập mờ bỏ qua vấn đề này một cách thoải mái. Hả? Nếu không thì cả đời em đều không được làm chủ gia đình. Chương 14. Lúc nhỏ, Tiêu Hòa Hòa cho rằng nguyên nhân của sự phiền muộn thường vì ích kỷ, không liên quan đến tình yêu. Khi Tiêu Hòa Hòa về nhà vẫn còn rất sớm, cho mèo ăn xong, ôm nó nghịch một lát, bật một lượt các kênh truyền hình, thấy không có chương trình nào hay cả, vì vậy mở máy tính tiếp tục làm việc. Tranh dùng bút chì phát quà xong, sau đó thì Ken lên màu. Cô luôn thích chỉnh ra mấy màu sắc và phong cách khác nhau trên cùng một bức tranh, rồi mặc cho người ta thoải mái lựa chọn. Vì thế mà rất được khách hàng yêu quý, khen cô tốt tính, rộng lượng. Thật ra chỉ vì cô thích mà thôi, không liên quan đến thái độ phục vụ. Ở trong công ty, những người thiết kế như cô luôn thích những thứ mới và độc đáo, cũng luôn nỗ lực thuyết phục khách hàng chấp nhận sự sáng tạo của mình. Nhưng mà Hòa Hòa không thế, cô luôn chiều theo ý của khách hàng, thỉnh thoảng thêm một chút ý tưởng cá nhân, cho nên cô luôn dễ dàng khiến cho khách hàng hài lòng. Cô rất được chào đón, nhưng mà cũng không có thành tích lớn nào. Bà chủ của cô, Miêu Tổng, người phụ nữ mạnh mẽ đó thường nhìn các tác phẩm của cô một lúc, gật đầu, lúc sau lại lắc đầu. Hòa Hòa à, em thông minh lại lanh lợi, chỉ thiếu vài bảo mà thôi. Lúc đi ra khỏi cửa lại như là tự nói một mình, như vậy cũng rất tốt, rất tốt. Hòa Hòa không có quá nhiều sở thích, ngay cả cái sở thích phổ biến nhất trong giới phụ nữ là giảm cân và thẩm mỹ, cô đều không có hứng thú. Sở thích hiếm hoi lại đồng nhất với công việc. Người khác tưởng cô vùi đầu vào làm việc trong phòng quên ăn quên ngủ, thật ra cô đang chơi. So với thức đêm chơi game thì thức đêm buôn chuyện cũng chẳng khác gì nhau. Hòa Hòa vẽ nhân vật hoạt hình nhỏ, sau khi phối xong màu, tiện tay vẽ thêm đường chân trời. Trên đường chân trời có cầu vòng bảy sắc vắt ngang qua, còn có một cây be bé. Cô nhớ lại lý do bản thân mình đi vào con đường này. Khoảng rất lâu về trước, lâu đến mức cô không nhớ nổi năm nào nữa, Trịnh Hài đưa cô đi leo núi. Trên núi gặp phải mưa nhỏ, nhưng mà họ vẫn tiếp tục trèo lên. Lúc đó tuổi cô nhất định còn rất nhỏ, vì cô nhớ lúc mình trèo đến nửa đường đã không cách nào đi tiếp, ầm ĩ đòi về nhà, cuối cùng được Trịnh Hài cõng cả chặng đường. Nếu lúc đó cô lớn hơn một chút, chắc định sẽ không dám nũng nịu với Trịnh Hài như thế. Hơn nữa, Trịnh Hài chắc chắn cũng vứt cô ở trên đó mà không thèm lo. Tóm lại, hôm đó Trịnh Hài cởi áo khoác che lên đầu cô, cõng cô lên núi. Đến đỉnh, mưa đã tạnh. Hình ảnh cô nhìn thấy chính là cảnh sắc như thế này. Cầu vồng như là một chiếc cầu cong cong, từ một bên của trời bắc qua bên kia, còn có một cái cây nho nhỏ ở đường chân trời. Trịnh Hải nói, thật là đáng tiếc không đem theo máy ảnh. Hòa Hòa nói, không sao, em có thể vẽ cho anh. Cô chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Nhưng mà mấy ngày sau, Trịnh Hài lại tặng cho cô một túi bút lớn và màu vẽ, bút mực lông, bút chì màu, bút sáp màu, thỏi sơn dầu, màu nước, các loại bút vẽ quy cách, còn có nhiều giấy vẽ rất đẹp, không thiếu thứ gì. Để xứng đáng với những thứ đồ này, cô liền bắt đầu sự nghiệp hội họa của mình. Hoa Hoa nhớ mình hoàn toàn không định lấy vẽ vời làm mục tiêu cuộc đời. Mặc dù lúc còn rất nhỏ, cô đã bắt đầu mèo mù vớ cá rán, đạt được không ít giải thưởng có liên quan đến mỹ thuật. Lúc thi tốt nghiệp cấp 3, nguyện vọng của cô là vào khoa lực. Thật ra cô chưa từng có mục đích sống. Người khác, ai ai khi nói đến tương lai đều vô cùng ao ước. Còn Hoa Hoa lại ở bên cạnh mù mịt không biết gì. Bỗng nhiên lại muốn đi học luật, vì lúc đó cô mê phim Hồng Kông, xem những trận tranh luận bàn cãi trên tòa án thấy vô cùng thích thú, mơ ước bản thân mình cũng có thể oai vệ như thế. Nhưng một câu nói của Trịnh Hài khiến cái lý tưởng như là hoa quỳnh đang nở đó của cô đã bị tắt ngấm. Trịnh Hài nói: "Bạn Hoa Hoa, từ nhỏ đến lớn bạn cãi nhau chưa thắng bao giờ, sau này đứng trên tòa án, cho dù chiếm toàn bộ lý lẽ cũng sẽ bị luật sư đối phương ép đến mức cứng họng không nói gì được. Mất mặt là chuyện nhỏ, không thắng được kiện mới là hại người." Hoa Hoa bị anh làm cho tức đến đỏ mặt, lại nghĩ không ra lời để phản bác. Nghĩ lại một lát cũng thấy quả có lý. Lúc đó người lớn đều hy vọng cô học mỹ thuật, nhưng mà bản thân cô không thích, cảm thấy sinh viên mỹ thuật giống như là một từ mai mỉa người khác. Chỉ có Trịnh Hài ủng hộ cô: "Đừng học mỹ thuật, người học khoa mỹ thuật đều là hăm hăm, không có giống người bình thường. Huống hồ tỷ lệ chọi quá cao, em vốn không thể vào nổi." Chính vì câu nói này của anh, Tiêu Hoa Hoa cố gắng hết sức thi vào chuyên ngành mỹ thuật. Vốn dĩ cô không cần cố gắng như thế. Cô có tư chất tốt, mẹ cô là nhân vật quan trọng trong trường, mà dì Sản Nhu lại tìm người giúp đỡ cho cô. Kết quả Tiêu Hoa Hoa không chịu thua kém, hoàn toàn dựa vào sức mình, đưa bản thân đến một trường cách xa hàng vạn dặm. Năm đó cô tràn đầy hãnh diện vì đã có thể tự lực cánh sinh, ôm hành lý rời xa quê hương. Đến tận lúc kỳ tập quân sự kết thúc mới bắt đầu hối hận: "Sao mình lại chọn con đường này nhỉ?" Hoa Hoa không phải là người hay ôn chuyện cũ. Cô ghét nhất cái gọi là hồi ức. Ngay cả xem phim, đọc tiểu thuyết cũng ghét những tình tiết nói về quá khứ, mỗi lần đều bỏ qua, xem luôn sự phát triển phía sau. Tô Nhẩm Nhiễm thường đùa nói: "Cô lúc nào cũng bình thản như thế, người ta thì đều xem câu chuyện của người khác mà khóc khóc, cười cười, bản thân cũng chìm đắm vào trong đó. Còn Hoa Hoa lại thường đặt mình vào bên câu chuyện của chính mình như là một người khách ghé xem vậy. Ví dụ năm đó ở trường, Hoa Hoa bị đập vào đầu, rách một vết lớn, hôn mê mấy phút, bọn họ luống cuống, vừa vội vã gọi cấp cứu, vừa sợ đến phát khóc. Lát sau, Hoa Hoa tỉnh dậy chào mày nói: "Đừng có khóc, ồn ào quá, cho tớ chai nước, tớ khát." Cô là cô gái từ trước đến nay chưa từng sầu não đau khổ. Tất cả những nguyên tố của một cô gái trẻ làm nghệ thuật dường như đều không tồn tại trong cô. Hôm nay nhắc lại chuyện cũ, chắc bởi nghề nghiệp của cô Dương đó khiến cho Hoa Hoa nhớ lại cái mầm lý tưởng nhất thời nông nổi của bản thân. Trịnh Hài vốn không thích ngành luật. Trước đây anh từng nói đó là một nghề nghiệp đen trắng lẫn lộn, không thể không làm trái với lương tri, cũng có thể làm nhạt đi tình người. Do đó càng thấy được cô Dương ấy có vị trí khác biệt trong lòng anh. Hoa Hoa và Trịnh Hài thường có sự ăn ý vô cùng lạ lùng. Anh là người không bao giờ lộ ra tâm trạng trước mặt người khác, buồn vui đều không thể hiện rõ, nhưng mà Hoa Hoa luôn cảm thấy được. Ví dụ Trịnh Hài nói chuyện rất vui vẻ với một người, sau đó Hoa Hoa nói: "Anh ghét anh ta." Hoặc Trịnh Hài với dáng vẻ chán chường không chút hứng thú, Hoa Hoa nói: "Hôm nay nhất định anh đàm phán xong một vụ làm ăn lớn, bây giờ thiếu hạng mục mới, không có động lực tiến lên." Thực tế luôn chứng minh Hoa Hoa đã đúng. Lần này Hoa Hoa chắc chắn Trịnh Hài nghiêm túc với Dương Quý Kỳ, vì cô cũng có cảm tình với cô Dương đó, cảm thấy cô ấy và anh ở bên nhau rất hợp. Cô thường rất khó có cảm tình với những cô gái bên cạnh Trịnh Hài, vì phong thái của họ thường rất kiểu cách, mà đa phần đều liên quan đến bệnh nghề nghiệp. Cô đặc biệt để ý tới vấn đề đó. Đương nhiên không phải Hoa Hoa đố kỵ có người xuất hiện anh sẽ lạnh nhạt với mình. Thật ra những cô gái bên cạnh Trịnh Hài đến đi đi, anh chưa từng chủ động giới thiệu với cô về bạn gái mới của anh. Nhưng mà mấy nơi cô thích đều là Trịnh Hài đưa đi, cho nên cơ hội bất ngờ gặp nhau cũng nhiều. Dáng vẻ Trịnh Hài bên những cô gái đó gần gũi hơn nhiều so với anh và Dương Quý Kỳ hôm nay. Chẳng qua lúc đó cô chỉ coi như là xem kịch, cô là khán giả, những cô gái kia là diễn viên chính, mà Trịnh Hài là đạo cụ. Cô thấy thú vị, không giống như bây giờ, còn tỉ mỉ nghĩ lại dáng vẻ của cô Dương ấy. Nếu tôi nhẩm nhiễm biết được các ý nghĩ của cô lúc này, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ mà nói: "Tiêu Hòa Hòa, cậu đang ghen, quả nhiên cậu thích Trịnh Hài." Đương nhiên cô thích Trịnh Hài. Cha mẹ cô đều là trẻ mồ côi, cho nên ngoài mẹ cô ra thì cô coi dì Sản Nhu, Tô Nhẩm Nhiễm, mấy người bọn họ là những người bạn tâm giao ít ỏi, thậm chí bà chủ của cô cũng như là người nhà vậy. Còn người thân là nam giới, cô chỉ có một mình Trịnh Hài. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hài trong lòng cô làm ông nội, ông ngoại, bố, chú, cậu, anh của cô, thậm chí có lúc là em trai, tất cả các vai như thế, chỉ trừ người tình trong mộng. Cho nên Hòa Hòa không hề buồn phiền, cô chỉ mượn cớ buông thả bản thân quái đản một lần. Muốn khiến cô quái đản cũng không dễ. Lần gần đây nhất là sự quái đản của cô phát tác khi mà biết thần tượng Châu Kiệt Luân của cô yêu đương. Hòa Hòa thích bạn Châu, hơn nữa không phải là kiểu thích của mấy cô gái nhỏ, mà là theo kiểu tình cảm ấm áp như người mẹ, thường thường nói chuyện ở mấy diễn đàn: "Con trai của chúng ta lúc nào thì lập gia đình nhỉ?" Thật ra bạn Châu có vô số tin đồn, ai cũng không coi là thật, cười ra hết. Cho đến một ngày, anh ta thừa nhận trước micro và máy ảnh ngắn dài đủ kiểu dưới sân khấu là bản thân mình thật sự có duyên phận với một người cô gái nào đó. Hòa Hòa vui mừng rơi lệ, xong lên trang chủ của người ta lưu lại một tin nhắn đầu tiên: "Tôi thật sự vui quá, hai người nhất định phải hạnh phúc đó." Thực ra tối hôm đó cô buồn bực không yên, cả đêm mất ngủ. Cái cảm giác không rõ ràng ấy cuối cùng chỉ quy về: mình đúng là đồ ích kỷ giả dối, tình yêu cũng thật nông cạn, tận nơi sâu thẳm đáy lòng vẫn muốn độc chiếm thứ không thuộc về mình. Mai mà mình có thể nhận thức được điểm yếu ấy, hơn nữa còn cố gắng khắc phục. Tối đó cô dằn vặt giữa vui mừng và buồn bã, đa phần đều là sự ích kỷ và giả dối nho nhỏ trong tận sâu đáy lòng bắt đầu phát tác. Hòa Hòa chưa từng nghĩ có một tương lai nào đó với Trịnh Hài, ngay cả một chút xíu cũng chưa. Từ lúc còn mơ hồ về sự nhận thức giữa nam nữ, ý nghĩ đó đã bị cô đá ra ngoài thế giới tinh thần của bản thân. Hòa Hòa có thể nhớ chuẩn thời gian, vì năm đó Trịnh Hài kết thúc phổ thông, ngày ngày đều bận rộn. Hòa Hòa là một học sinh trung học cũng đang nghỉ hè, nhưng kỳ nghỉ hè đó phần lớn thời gian mẹ Hòa Hòa đều đem học sinh đi thực tế, cho nên hơn một nửa kỳ nghỉ là cô chơi ở nhà Trịnh Hài. Kỳ nghỉ đó Trịnh Hài rất bận rộn, luôn phải ra ngoài, lại không cho phép cô đi linh tinh, nên cô lúc nào cũng ở trong phòng lên mạng, khiến cho mắt thâm quầng. Sau này Trịnh Hài nghĩ lại, thỉnh thoảng cũng đưa cô ra ngoài chơi. Hòa Hòa lúc đó không có mấy người bạn gái, cuộc sống quẩn quanh trong một cái vòng cô đơn. Đối tượng cô quen biết nhiều nhất là những người anh em bạn bè của Trịnh Hài, đa phần đều lớn hơn cô rất nhiều. Mỗi lần Trịnh Hài đem theo cô đều bị người khác cười: "Ồ, A Hài, lại đem theo tiểu thư đồng à?" Những người con trai đó đều đem theo những cô gái trưởng thành lớn tuổi hơn bọn họ, hoặc rõ ràng chỉ là 15-16 tuổi, nhưng mà lại trang điểm khiến cho bản thân trở thành thiếu nữ 20. Hòa Hòa đã từng thấy Trịnh Hài cũng có bạn gái như thế. Mà cô gái nhỏ Tiêu Hòa Hòa, 13 tuổi trông lại như chưa đến 10 tuổi, bị cười là điều đương nhiên. Mai mà Trịnh Hài tinh thần vẫn như thép, cô cũng có thể cáo mượn oai hùm. Họ chơi đánh bài, hơn nữa còn cược tiền. Đây là trò không thích hợp với thiếu niên. Hòa Hòa trốn ở xa xa, một mình chơi trò chơi điện tử, chơi rồi ngủ thiếp đi. Trong tiếng ồn ào ầm ĩ, cô mơ thấy bản thân mình thành người lớn. Trong mơ hồ, dường như có người khoác một chiếc áo khoác lên người cô, lập tức có người khác chế giễu: "A Hài, làm bảo mẫu cũng xứng với chức danh quá nhỉ?" "Bảo mẫu gì chứ, tớ thấy cậu ta vốn dĩ là muốn học hoàng tử Gen Z." "Ai là hoàng tử Gen Z? Thiếu văn quá còn không biết ngậm miệng lại, thật là mất mặt quá." "Trời, cậu mới là không có văn quá ấy, không phải chính là vợ nuôi từ nhỏ sao? Ai không biết chứ?" Trịnh Hài cười mắng: "Một lũ cặn bã." Bị nói trúng nên là thẹn quá, quá giận. Có người cười hô hố: "Xem đi, A Hài luôn nhìn xa trông rộng, anh em chúng ta sao lại không nghĩ ra chiêu này chứ? Biến! Lần này là giọng của Trịnh Hài, nghe không rõ tâm trạng gì. Nếu tớ mà có ý đó với Quà Quà, sẽ bị sét đánh trúng đấy. Chương 15. Góc đặc biệt. Có lẽ trong tim mỗi người đều có một góc đặc biệt. Luật sư Dương Úy Kỳ cũng không rõ mình và Trịnh Hài như vậy là có được coi là đang qua lại hay không. Nhưng mà gần đây sự gặp gỡ của họ quả thật thân thiết. Hơn nữa ai cũng không muốn phá vỡ trước. Họ ở bên nhau rất hợp, cũng rất ăn ý. Trịnh Hài trầm tĩnh, Dương Úy Kỳ ít nói. Chắc vì công việc của cô cần phải nói nhiều, cần phải cẩn thận tỉ mỉ, nghiền ngẫm từng chữ, từng từ. Cho nên thời gian ngoài công việc cô rất ngại giải thích với người khác. Mà Trịnh Hài là người thông minh, bất cứ việc gì chỉ cần cô mở đầu, anh liền biết tiếp theo cô muốn nói gì. Chỉ cần anh hơi cong cong khóe miệng, cô sẽ biết anh đã lĩnh hội được ý của mình. Sau đó cô không cần phải nói nhiều nữa. Huống hồ, lúc họ yên lặng quá lâu, cần một đề tài nào đó để điều chỉnh, nhịp độ phối hợp của Trịnh Hài cũng rất cao. Dương Úy Kỳ phát hiện, anh thường xem một bộ phim có thể loại giống như là cô, cũng thường nghe những bài hát có phong cách kỳ quái giống cô. Anh có thể nói chuyện với cô một ít về lịch sử và chính trị, không hề coi thường quan điểm phái nữ, thậm chí còn nhẫn nại nghe cô kể nội dung chính của một cuốn tiểu thuyết trên mạng, nghe cô oán trách quan điểm của một tác giả nào đó. Có lúc cũng tốt bụng nói vài ba câu giúp cô giải quyết phiền não. Ví dụ, em nhất định không làm nổi việc mặc áo ở nhà, đi dép lê ra đường dạo phố, không phải là do lỗi của quần áo, mà là bản thân em không hợp với quần áo. Sau đó cô liền không thấy phiền lòng nữa. Dương Úy Kỳ không hề tin cái gọi là tình yêu sét đánh. Tất nhiên lần đầu tiên gặp Trịnh Hài, cô đã có cảm tình với anh. Hơn nữa cái cảm tình đó tiếp tục được tăng lên, nhưng mà cô không hề thấy đó là một tín hiệu tốt. Con người bây giờ thường vậy, không gặp được người khiến cho mình rung động thì cảm thấy hối tiếc, nhưng mà hễ gặp được lại cảm thấy bất an. Trước khi quyết định bỏ ra công sức tiến tới, phải làm cho trái tim mình yên ổn đã, để nó dừng lại ở một vị trí an toàn. Cái thế giới này rất là kỳ diệu. Trước khi gặp Trịnh Hài, cô chưa từng thấy anh, nhưng mà sau khi họ tiếp xúc, lập tức phát hiện hai người đều ở trong một giới, thường thường sẽ gặp những người bạn hoặc là người cùng quen biết, trước đây cũng đã lướt qua nhau vô số lần. Do đó khó tránh khỏi bị người khác trêu đùa, cũng có người thiện ý nhắc nhở. Trịnh Hài, con người này lạnh nhạt, có gì đó không hòa đồng, anh ta chẳng mấy khi để ý đến phụ nữ, cô cũng đừng quá nghiêm túc. Trịnh Hài đâu phải chỉ không quan tâm đến phụ nữ, anh vốn không quan tâm đến bất cứ việc gì. Anh rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng mà lại không có hứng thú. Nhưng mà rõ ràng là việc anh không hứng thú, anh lại rất chăm chỉ làm một cách cẩn thận, hơn nữa rất là hoàn mỹ. Trịnh Hài trong mắt cô chính là thế, giống như là một hồ nước sâu thẳm, yên bình, mát lạnh, nhìn không thấy đáy, khiến cho cô rất muốn đi tìm hiểu sâu hơn. Cái kết quả trực tiếp của việc thường xuyên gặp người quen đó là bác của Dương Úy Kỳ muốn mời Trịnh Hài ăn cơm. Dương Úy Kỳ sau khi về nước rất ít gặp cha mẹ. Từ sau khi cô trưởng thành đã đi học xa nhà, có quan hệ thân thiết hơn với bác trai và bác gái. Đôi vợ chồng không có con đó coi cô như là con đẻ vậy. Nói ra thì người bác đã nghỉ hưu của cô và cha của Trịnh Hài từng cùng làm việc với nhau nhiều năm, coi như là nhìn Trịnh Hài lớn lên. Sau này cha của Trịnh Hài điều chuyển công tác mới ít liên lạc. Bây giờ nghe nói hình như là Trịnh Hài đang qua lại với cháu mình. Định lộ mặt ra vẻ bề trên, muốn ôn lại chuyện cũ với anh bạn nhỏ lâu ngày không gặp này. Dương Úy Kỳ chần chừ khi nói chuyện đó với Trịnh Hài, vốn cho rằng Trịnh Hài sẽ từ chối, cô cũng đúng lúc phải đi công tác, nhưng mà không ngờ anh lại vui vẻ nhận lời. Không khí bữa cơm tương đối tốt, tuy Trịnh Hài xưa nay lãnh đạm, nhưng mà đối với các bề trên lại vô cùng khiêm tốn lễ phép. Sự lãnh đạm đó trở nên thành một nét chín chắn vững vàng. Trong bữa ăn nhắc đến vô số chuyện của Trịnh Hài hồi nhỏ, cũng thỉnh thoảng nhắc đến mẹ Trịnh Hài và Quà Quà, Dương Úy Kỳ sớm đã phát hiện vẻ mặt của Trịnh Hài hiếm khi có biểu hiện gì, vì anh luôn bình tĩnh, khéo léo, giống như là đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng mà mỗi lần anh nghe thấy tên của mẹ và Quà Quà, trên mặt sẽ có một số cảm xúc khó phát hiện, khiến cho anh trông chân thật hơn nhiều. Bác Dương thấy cậu bé năm nào đã trưởng thành, vô cùng vui vẻ. Ra sức, chuốc Trịnh Hài rất là nhiều rượu, lại mượn cớ hơi say, nửa trêu đùa, hỏi anh lúc nào định lấy cháu ông để tất cả trở thành người một nhà. Trịnh Hài hơi mỉm cười, không hề nói gì, nhưng mà Dương Úy Kỳ lập tức trịnh trọng nói rõ hai người chỉ là bạn. Uống quá nhiều rượu, cô không kìm được mà khuyên ngăn, vì sức khỏe của bác không tốt, mà cô và Trịnh Hài lúc ở cùng nhau chưa từng thấy anh động vào rượu. Nhưng lúc Trịnh Hài ra ngoài nhận điện thoại, bác cười nhẹ nói, bác xưa nay cho rằng tủ phẩm như là nhân phẩm, thấy rất nhiều người lúc bình thường thì rất ra dáng, hãy đến khi sai lập tức hiện nguyên hình. Đây là giúp cháu khảo sát. Trịnh Hải, cái thằng bé này từ nhỏ trầm tính, chúng ta lại đã nhiều năm không tiếp xúc với cậu ta, cũng phải kiểm chứng một chút, trông vào tình hình trước mắt cũng khá đấy. Dương Úy Kỳ dở khóc dở cười, cuối cùng không thể không giúp Trịnh Hải lái xe về. Trịnh Hải uống nhiều hơn rất nhiều so với bác cô, nhưng mà bác đã chịu đến cực điểm, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ là ánh mắt hơi mơ màng, một khuỷu tay tựa vào cửa sổ xe, hai bàn tay nắm lấy nhau, hơi than thở nói, lần trước anh uống nhiều là cách đây 7-8 năm. Anh dường như tỉ mỉ nhớ lại một lát, lại bổ sung, 7 năm trước. Tửu lượng của anh rất tốt, người có thể uống qua được bác em không nhiều. Thêm chút nữa là sẽ nôn mất. Bác Dương đó, lần này uống cũng đã đủ, sau này bác sẽ không ép anh nữa, nếu không thì vẫn còn tiếp tục bị chỉnh. Dương Úy Kỳ lái xe chậm chậm, như hiểu được ý trong lời vừa nãy của anh, lại cảm thấy bản thân mình nghĩ quá nhiều, do đó cẩn thận chuyển đề tài. Em luôn cho rằng Quà Quà là người em họ xa của anh, không ngờ không có quan hệ ruột thịt à? Không có, nhưng mà cũng chẳng khác gì em gái ruột, anh nhìn con bé lớn lên từ nhỏ. Trịnh Hải nói xong như là thì thầm một mình, anh còn là người đầu tiên nhìn thấy con bé sau khi ra đời. Dương Úy Kỳ cười, anh hờn rồi nhé, người tuổi như anh rất ít có em gái. Thỉnh thoảng cũng có người có, nhưng mà rất ghê gớm, xem anh trai là bào trút giận, lấy đâu ra người ngoan ngoãn như thế. Anh nhớ là em có một người anh trai, nhưng mà anh không tưởng tượng nổi dáng vẻ ghê gớm của em. Cái đó không giống nhau. Giọng nói của Dương Úy Kỳ nhỏ đi rất nhiều. Cô do dự một lát, nhẹ nhàng bổ sung một câu, em và anh trai không cùng một mẹ sinh ra, mẹ em không phải là mẹ đẻ. Ngừng lại rất lâu, Trịnh Hải nói, xin lỗi. Không sao, anh trai và mẹ đối xử rất tốt, chỉ là bản thân em cảm thấy hổ thẹn, không muốn về nhà. Tránh khỏi việc thường thường nhắc nhở bản thân, mình chính là một sản phẩm dư thừa minh chứng cho sự bất trung, bất nghĩa của ông Dương. Em gọi cha mình là ông Dương? Đúng thế, từ sau khi em biết về thân thế của mình thì luôn gọi ông ấy như vậy. Mẹ đẻ của em biết từ lúc nào? Anh nói người sinh ra em đó hả? Sinh nhật lần thứ 18, bà ấy qua đời lúc em còn rất nhỏ. Trong ký ức của em không hề có bà, em chỉ có một người mẹ. Cái dáng vẻ ngoan cố đó của em quả thật rất giống. Trịnh Hài nói được một nửa liền dừng lại, sau đó thì không nói nữa. Họ đi về chung cư mà Trịnh Hài thường ở. Trịnh Hài quả thật đã uống quá nhiều, nhưng mà cả đường anh vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường. Sau khi về nhà nói một câu cảm ơn, liền đi vào phòng ngủ rồi nằm xuống giường. Dương Úy Kỳ đi lấy cho anh một cốc nước, nhưng mà phát hiện anh đã ngủ rồi. Cô ở trong chung cư của anh rất lâu, không có sở trường bếp núc. Cô mất rất nhiều công sức ở trong bếp mới nấu được một nồi cháo cho anh, lại mở cửa từng phòng xem một lượt, nhưng mà không hề động vào bất cứ thứ đồ cá nhân nào của anh. Nơi mà Trịnh Hải ở vốn dĩ không thể coi là nhà. Chung cư nằm ở khu đất sang trọng, bên ngoài có phong cảnh hoa viên, trong phòng trang trí tinh xảo, từng chiếc đinh miếng gỗ đều là hàng xịn, nhưng mà lại không có mùi của con người, quá đơn giản sạch sẽ, cũng quá nghiêm túc sang trọng, không một trang trí thừa thải nào, lạnh lạnh, lẻo lẻo, lại giống như là phòng làm việc. Dương Úy Kỳ không ngờ rằng, Trịnh Hải, một quý công tử phong thái như ngọc, khí chất vượt trội, nhân cách phi phàm, nhưng mà cuộc sống lại thiếu vị như thế. Cô than thở thêm lần nữa, người đẹp trai quả nhiên được ưu đãi khá đặc biệt. Đổi thành người khác, cô nhất định sẽ trừ điểm anh, nhưng mà việc này xảy ra trên người của Trịnh Hải lại càng khiến anh siêu phàm thoát tục. Sau đó cuối cùng Dương Úy Kỳ cũng tìm thấy một nơi rất có nhân tính. Ở một góc phòng bên rất không bắt mắt, rơi lả tả mấy chiếc điểm cối mây tre, tay nghề rất kém, giống như là tác phẩm DIY thời kỳ đầu. Trên điểm cối còn vớt mấy gói tựa bằng vải, hình thù và màu sắc kết hợp rất là tao nhã, cũng là đồ thủ công khâu từng mũi, nhưng mà tay nghề lại tinh xảo hơn rất nhiều. Chiếc giá mây thấp thấp bên cạnh có treo một chuỗi cá và hai con chuột làm bằng vải hoa, một ngôi nhà nhỏ trong rừng bằng gỗ, được ghép từ những thanh gỗ tròn nhỏ, một chiếc bình sứ giả cổ hình con cá. Cô cầm lên xem, dưới đáy bình khắc mấy chữ "Hoa Hoa" làm thủ công. Ngoài ra còn có một chồng sách tầm 6-7 cuốn, mỗi cuốn được buộc bọc bằng bìa vải, phong cách và hình thù khác nhau. Cô cầm một cuốn lật xem, không nhịn được cười. Bên trong cái bìa tinh xảo độc đáo này chính là mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng 2 năm gần đây. Trong căn phòng lạnh lẽo này của Trịnh Hài có một nơi thú vị trẻ con như thế lại trở nên rất hài hòa. Dương Quý Kỳ nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Hoa Hoa, giống như là một cô bé, nhưng mà lại lờ mờ nhớ rằng cô ấy rõ ràng là một cô gái thành thị trưởng thành. Cô cho rằng trí nhớ của mình vô cùng tốt, lúc này không ngờ lại trở nên lộn xộn. Trời dần tối, cô thấy Trịnh Hài vẫn ngủ say, bèn để lại một tờ giấy cho anh rồi tự mình về nhà. Buổi tối cô nhận được điện thoại của Trịnh Hài. Trịnh Hài hỏi, là em đưa anh về nhà hả? Cơm là em nấu. Anh tỉnh rồi à? Ừ, anh nhớ bác Dương ép anh uống ly rượu cuối cùng. Chuyện sau đó thì anh không còn ấn tượng gì nữa. Em về nhà lúc nào thế? Đúng rồi, em làm sao mà đưa anh lên tầng được vậy? Anh rõ ràng rất trấn tĩnh tự mình đi lên phòng. Lúc đó một chút dáng vẻ say xỉn cũng không có. Dương Úy Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau này cô lại thừa nhận một lần nữa, bất cứ nhược điểm nào ở trên người của Trịnh Hài quả thật đều trở nên vô cùng đặc biệt. Dương Úy Kỳ rất buồn vì sự vô cùng nguyên tắc của bản thân mình.